vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 11. Trưởng lão ủy khuất. Nhìn thấy bọn ngoại môn đệ tử sắc mặt, Bảo Nhi hai mắt nhắm lại, nói. Thế nào các ngươi có phải hay không nhìn ta nhỏ, liền chuẩn bị không cho ta? Sông Thu Thủy nheo mắt, nhìn xem Bảo Nhi, ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó nở nụ cười, nói. Làm sao lại không cho đâu? Ngươi cũng biết trên người chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch, nếu không, ngươi đi theo chúng ta đi lấy, thế nào? Nghe vậy, Sông Thu Thủy sau lưng mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, sau đó mọi người nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành Sông Thu Thủy phương pháp làm. Chuyện cho tới bây giờ, để bọn hắn xuất ra này nhất bút đá năng lượng, bọn họ là thế nào cũng không bỏ ra nổi đến, coi như xuất ra, bọn họ cũng là không biết. Tất nhiên không bỏ ra nổi, này cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là diệt trừ trước mắt tiểu nữ hài. Mặc dù biết trước mắt cô bé này thân phận không tầm thường, nhưng là lần này bọn họ cũng là không có cách. Mấy chục vạn mai đá năng lượng, cũng là những cái kia ngoại môn trưởng lão cũng là không bỏ ra nổi đến a. Lần này, mọi người phi thường có ăn ý nghĩ đến cùng nhau đi. Nghe được Sông Thu Thủy lời nói, Bảo Nhi nhìn bọn ngoại môn đệ tử liếc một chút, thấy mọi người không có phản đối Sông Thu Thủy lời nói, lập tức ngón tay nhỏ lấy mọi người, cười lạnh nói. Tốt, rất tốt, các ngươi làm bảo mà là đần độn sao? Các ngươi ngoại môn đệ tử một tháng đá năng lượng mới 20 mai, ngoại môn trên bảng hạng nhất cũng mới mỗi tháng nhiều 100 mai, các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đá năng lượng? Là muốn cầm Bảo Nhi lừa gạt đến chỗ yên tĩnh, sau đó giết chết Bảo Nhi thật sao? Nghe vậy, Sông Thu Thủy nụ cười cứng đờ, hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ hài này cư nhiên như thế cơ trí, lập tức cười nói. Chúng ta là ngoại môn đệ tử, làm sao lại làm ra loại kia giết người sự tình? Ta nói là thật, ngươi như nguyện ý cùng chúng ta qua, chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi đá năng lượng. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng chúng ta đi lấy, vậy chúng ta cũng không có cách, các ngươi nói đúng đi. Nói, nhìn sau lưng mọi người liếc một chút. Đúng, tiểu nữ hài, nếu như ngươi không theo chúng ta đi lấy, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ còn hội lừa ngươi điểm ấy đá năng lượng hay sao? Đúng đấy, tiểu nữ hài, ngươi theo chúng ta đi lấy đi, chúng ta hội trả cho ngươi đá năng lượng, ngươi xem chúng ta, giống gạt người à? Nhìn xem mọi người chơi xỏ lá, Bảo Nhi khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngón tay nhỏ lấy mọi người, nói. Tốt, tốt, rất tốt. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ Bảo Nhi, các ngươi chờ lấy, chờ lấy. Nói, Bảo Nhi chạy hướng sinh tử đài. Nhìn thấy Bảo Nhi bị tức đi, bọn ngoại môn đệ tử nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó nhìn Bảo Nhi, nhìn nàng chuẩn bị muốn làm gì. Gặp Bảo Nhi hướng sinh tử đài bên trên chạy tới, dưới đài người trưởng lão kia nhướng mày, khi thấy Bảo Nhi trước ngực cái kia. Phù! Chứ lúc, mày nhíu lại càng sâu, nói khẽ. Tiểu ma nữ này, nàng làm sao lại tới này? Gặp Bảo Nhi chạy lên sinh tử đài, nguyên bản hấp thu năng lượng Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, nhìn thấy Bảo Nhi bất thình lình xuất hiện, đang chuẩn bị chào hỏi. Nhưng mà lúc này, Bảo Nhi lại là ngón tay nhỏ lấy nơi xa bọn ngoại môn đệ tử, lớn tiếng nói. Ta Bảo Nhi tuyên bố. Từ nay về sau, tất cả ngoại môn đệ tử bất luận cái gì phù lục phần thưởng, phù phong không ở cung cấp, tất cả ngoại môn trưởng lão huyền bảo, phù phong không đang tiếp thụ minh văn, sửa chữa. Tóm lại, chỉ cần là cùng ngoại môn hai chữ có quan hệ, phù phong cử tuyệt cung cấp hết thảy phục vụ. Nghe được Bảo Nhi lời nói, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười lên ha hả. Liền ngay cả Sông Thu Thủy bên này ngoại môn đệ tử đều là cười ha hả. Nàng cho là nàng là ai? Tông chủ sao? Chết cười ta. Cự tuyệt cung cấp ngoại môn đệ tử cho nên phù lục phần thưởng, nàng nên không phải là bị khí nổi điên a. đây là ta đến kiếm tông nghe được nhất nghe tốt trò cười, ha ha. Nghe được Bảo Nhi lời nói lúc này sinh tử đài xuống tàu lửa lại là sắc mặt đại biến, lão nhân quay đầu nhìn xem những cái kia cười to ngoại môn đệ tử, lập tức quát. Im miệng. Thanh âm này ở huyền khí bọc vào còn như tiếng sấm ở mấy trăm ngoại môn đệ tử bên tai ầm vang vang lên. Mấy trăm tên ngoại môn đệ tử lúc này sắc mặt đại biến, nhìn về phía này tức giận ngoại môn trưởng lão, không biết đối phương vì sao quát tháo. Tào lửa không có quản bọn ngoại môn đệ tử, mà chính là thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện ở sinh tử đài bên trên, nhìn xem giận cơn giận còn chưa tan Bảo Nhi, tào lửa này nghiêm túc trên mặt tươi cười, nói. Nguyên lai là Bảo Nhi. Hôm nay làm sao có rảnh tới này chơi a? Thấy cảnh này, dưới đài bọn ngoại môn đệ tử trong lòng lột bột. Một tiếng, bọn họ biết, việc này có lẽ có ít lớn. Nhìn thấy trước mắt trưởng lão này bất thình lình xuất hiện ở sinh tử đài bên trên, Dương Thiên Diệp vẻ mặt nghiêm túc, tâm đạo. Vương giả cảnh cường giả. Huyền giả cửu phẩm về sau là tiên thiên, mà tiên thiên về sau mới là vương giả cảnh. Trước mắt lão nhân kia có thể không mượn ngoại vật bay lượn, vậy cũng chỉ có vương giả cảnh mới có thể làm đến. Vương giả cảnh cường giả thế mà đối Bảo Nhi nha đầu này như thế tôn kính, Dương Thiên Diệp đối Bảo Nhi thân phận càng thêm hiếu kỳ. Thấy lão nhân mặt là ngoại môn trưởng lão y phục, Bảo Nhi lập tức lạnh hừ một tiếng, nói. Ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, về sau Phù Phong ở cũng không chào đón ngươi ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão. Nghe được Bảo Nhi lời nói, Tào Lửa cười khổ một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sông Thu Thủy trước mặt mọi người, lạnh giọng nói. Xảy ra chuyện gì, nếu dám giấu riêng. Phế bỏ toàn thân tu vi trục xuất kiếm tung. Trong lòng mọi người một giật mình, lập tức nào dám giấu riêng, lập tức thành thật khai báo đi ra. Nghe tới thiếu tiểu ma nữ ba mươi mấy vạn đá năng lượng, tào lửa khuôn mặt co lại, nghe tới mọi người nói để Bảo Nhi cùng bọn hắn đi lấy lúc, tào hỏa nhãn thần băng lãnh xuống tới, hắn già thành tinh cái nào còn không biết những người này có ý đồ gì. Lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, nói. Mấy chục vạn mai đá năng lượng còn để cho nàng cùng các ngươi đi lấy, là muốn giết người diệt khẩu sao? Tốt, tốt rất, ta thật nghĩ một trường vỗ chết các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là không có thể cầu nàng thu hồi vừa rồi này lời nói, ta cam đoan các ngươi sẽ thành tất cả ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử công địch. Nghe được Tào Lửa lời nói, mọi người sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, sông Thu Thủy đối lão nhân ôm một cái quyền, cung kính nói. Trưởng lão cô bé kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mặc kệ hắn thần thánh phương nào? Tào Lửa quát. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình qua mượn đá năng lượng, tìm bằng hữu của mình, còn có những cái kia ngoại môn trưởng lão mượn, đem bọn ngươi cùng cô bé kia sự tình cùng những trưởng lão kia nói rõ ràng, là chính bọn hắn lợi ích, bọn họ hồi cho các ngươi mượn. Trưởng lão, khoản này sổ tự thật sự là quá nhiều điểm, cái này. Sông Thu Thủy mặt lộ vẻ khó xử, khổ sở nói. Các ngươi muốn tu làm chăn phế trục xuất kiếm tông sao? Tào Lửa âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, chúng thân thể người run lên, hiện tại bọn hắn mới biết được việc này là chân chính lớn, lập tức không dám ở nói nhảm, vội vàng mượn đá năng lượng qua. Trên đài, nghe xong Bảo Nhi cùng những cái kia ngoại môn đệ tử ở giữa sự tình về sau, Dương Thiên Diệp trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ hài này thế mà tín nhiệm hắn như thế, vì hắn lại dám cùng người khác cược mấy chục vạn đá năng lượng. Hừ, lần này ta quyết không dễ dàng buông tha bọn họ, lại muốn đối ta giết người diệt khẩu. Nghĩ đến vừa rồi những cái kia ngoại môn đệ tử, Bảo Nhi càng nghĩ càng giận. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có bị người khi dễ qua. Lúc trước lão nhân kia xuất hiện lần nữa ở sinh tử đài bên trên, nhìn thấy Bảo Nhi tức giận còn chưa tiêu, lão nhân trong lòng thán một tiếng, sau đó cười nói. Bảo Nhi, ngươi nhìn, ta đã để bọn hắn qua chủ bị đá năng lượng, ngươi nhìn, vừa rồi này lời nói, ngươi có phải hay không? Bảo Nhi hừ một tiếng, nói. Ta mới sẽ không thu hồi ta vừa rồi lời nói, ta cho ngươi biết, các ngươi thua, liền nên cho ta đá năng lượng, các ngươi không muốn cho, còn muốn đem Bảo Nhi lừa gạt đến an tính địa phương giết người diệt khẩu. Lão đầu, ta cho ngươi biết, gia gia của ta trở về, các ngươi liền chết chắc, về sau các ngươi ngoại môn trưởng lão ở cũng đừng hòng đến Phù Phong tìm gia gia của ta cho các ngươi minh văn. Nghe được Bảo Nhi lời nói, Tào Lửa nụ cười cứng đờ trong lòng. Cầm những cái này ngoại môn đệ tử cả nhà đều ăn cần thăm hỏi một lần, mấy chục người mình tìm đường chết cũng liền thôi, còn muốn liên lụy bọn họ ngoại môn trưởng lão, lập tức gạt ra một cái nụ cười, ôn nhu nói. Bảo Nhi tiểu tổ tung, việc này không liên quan chúng ta ngoại môn trưởng lão sự tình a. Việc này cũng đừng nói cho ra ra ngươi có được hay không. Không tốt. Bảo Nhi oán hận nói. Ta chính là muốn nói cho ra ra để cho các ngươi ngoại môn đệ tử khi dễ ta. Gặp Bảo Nhi còn tức giận, Tào Lửa cũng không có cách trước mắt cô Nai Nai này. Hắn cái nào đắc tội a? Ước chừng sau nửa canh giờ, sông Thu Thủy đợi người tới. Lần này không chỉ những ngoại môn đệ tử này, còn có bốn tên người mặc thanh bạch trường bào ngoại môn trưởng lão, bên trong một cái trưởng lão Dương Thiên Diệp còn nhận biết, chính là này thiên trưởng lão. Nhìn thấy thiên trưởng lão, Dương Thiên Diệp vội vàng hướng lấy thiên trưởng lão thi lễ. Thiên trưởng lão đối Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Bảo Nhi trên thân, mấy người bọn hắn thế nhưng là đến cho tiểu ma nữ này thỉnh tội. Bốn tên ngoại môn trưởng lão nhìn thấy Bảo Nhi lúc, bốn người sắc mặt biến hóa, trong đó một tên mặt tròn trưởng lão đối Bảo Nhi cười cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn, nói. Bảo bối, Bảo Nhi, trong này có 39 vạn mai đá năng lượng, ngươi xuất ra ngươi không gian giới, ta cái này chia cho ngươi. Nói đến 39 vạn đá năng lượng, người trưởng lão này khuôn mặt đều là một trận hơi hơi run rẩy. Này lòng đang dỉ máu, những này thế nhưng là bọn họ ngoại môn trưởng lão cùng những cái kia ngoại môn đệ tử cùng một chỗ kiếm ra đến, bởi vì lần này đánh cược, toàn bộ ngoại môn đều có thể nói toạc sản xuất. Bảo Nhi lạnh hừ một tiếng, lấy ra lão đầu giới chỉ, sau đó đối trước mặt nàng tiểu yếm, tâm niệm vừa động, giới chỉ nhất thời thả ra một trận ngân quang, một lát nữa Bảo Nhi cầm giới chỉ đưa cho lão đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, này đưa ra qua tay lại rụt về lại, dương dương trong tay giới chỉ, nói. Cái này cũng cho ta, ngươi không có ý kiến chứ? Mặt tròn trưởng lão dối giữa không chung tay một hồi, này biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, sau một lát, gượng cười cười, nói. Không có ý kiến. Đồng thời trong lòng nổi giận mắng. Con rùa cái nắp nhóm. Nhìn ta trở về không ngay ngắn chết các ngươi, một cái nạp giới, giá trị 10 vạn kim tệ a. Cứ như vậy không có. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 12. Trưởng lão tặng lễ. Nhận lấy cái viên kia nạp giới, Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cái này mới lộ ra một vòng nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn dưới khán đài những cái kia ngoại môn đệ tử, sắc mặt nhất thời lại lạnh xuống đến, nói. Lão đầu, Bảo Nhi ta cũng không phải cái gì điêu ngoa người. Bọn họ vừa rồi không chỉ có không định cho ta đá năng lượng, còn muốn giết ta diệt khẩu, loại này đệ tử, tính cách không tốt, so tiểu tạp gì kém không biết bao nhiêu lần. Đúng, đúng. Vườn mặt dài lão vội vàng gật đầu, sau đó nói khẽ. Này Bảo Nhi, việc này cứ như vậy kết thúc, được không? Bọn họ sở dĩ đụng đá năng lượng, chính là vì để Bảo Nhi nguôi giận thu hồi vừa rồi này lời nói, Phù Phong bọn họ đắc tội không nổi a. không, ta muốn đi tìm Gia Gia, để Gia Gia thay ta làm chủ, các ngươi chết chắc. Bảo Nhi chừng vườn mặt dài lần trước mắt cả giận nói, nàng từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không có bị người khi dễ qua, hôm nay những ngoại môn đệ tử này lại muốn giết nàng diệt khẩu, một hơi này, nàng nuối không trôi. Nghe được Bảo Nhi còn muốn đi tìm Gia Gia của nàng, sinh tử đài bên trên bốn vị lão nhân khuôn mặt run rẩy, tâm đạo. Nào có ngươi dạng này, nhận đồ, vật còn không chịu sự tình, đây không phải khi dễ người sao? Bất thình lình, mặt tròn trưởng lão nhìn về phía Bảo Nhi bên cạnh Dương Thiên Diệp, mặt tròn trưởng lão do dự dưới, sau đó đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai cười nói. Ngươi là Dương Thiên Diệp a, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thế mà chiến thắng huyền giả bát phẩm Đoạn Quân, không được. Dương Thiên Diệp sắc mặt có chút cổ quái, trước mắt trưởng lão này hắn nhưng là nhận biết, tên là Phùng Vũ, ở ngoại môn xem như một cái phi thường có quyền thế trưởng lão, lúc trước cũng là trước mắt lão nhân kia còn có bên cạnh hai cái nói hắn là kiếm tông đệ nhất phế vật, còn chế xếu thiên trưởng lão mắt mờ, bây giờ lại là đến khen hắn. Quay đầu nhìn một chút Bảo Nhi, hắn đối Bảo Nhi thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn đương nhiên biết trưởng lão này khen hắn, khẳng định là muốn cho hắn đến giúp đỡ khuyên Bảo Nhi, bất quá, Dương Thiên Diệp có thể sẽ không dễ dàng qua khuyên, để Bảo Nhi giày vò mấy cái này lão đầu đang nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút tiểu tạp dịch là ai bằng hữu. Lúc này Bảo Nhi đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, đối mặt tròn trưởng lão gật gật đầu, nói. Lão đầu, ngươi tuy nhiên trưởng khó coi, nhưng là ngươi ánh mắt cũng khá, tiểu tạp dịch thế nhưng là rất lợi hại, ngươi những đệ tử kia đều là đần độn thế mà không tin hắn có thể thắng, thật là đần chết. Có hy vọng. Trên trận trừ thiên trưởng lão ngoài ra, bốn tên ngoại môn trưởng lão nhìn nhau trong lòng đều là vui vẻ, mặt tròn trưởng lão cười nói. Đúng, đúng, hắn nhưng là thiên tài. Lấy huyền giả lục phẩm đánh bại bát phẩm, là thiên tài, lớn đại thiên tài. Phùng Vũ, ngươi trước kia không phải nói ta mắt mờ, nhận tội một cái sử thượng đệ nhất phế vật đi vào sao? Làm sao, Dương Thiên Diệp lúc nào trong mắt ngươi lại biến thành lớn đại thiên tài? Lúc này, một bên thiên trưởng lão châm chọc nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước không trở thành huyền giả thì mấy cái này lão đầu sắc mặt, thậm chí hiện tại bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng còn cầm Dương Thiên Diệp năm đó sự tình đến chế xếu hắn, hiện tại có cơ hội này đánh mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe được thiên trưởng lão lời nói, còn lại bốn người ngoại môn trưởng lão đều là trong lòng giật mình, Phùng Vũ nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói. Ngươi là cái kia Dương Thiên Diệp. Lúc trước một năm đều không trở thành huyền giả Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Gặp Dương Thiên Diệp điểm đầu, mấy tên trưởng lão sắc mặt mất tự nhiên, bọn họ lúc trước xác thực là nói qua những lời này, ngoại môn trưởng lão bên trong, mọi người thường xuyên đấu tranh cãi nhau đó là rất bình thường. Nếu như Dương Thiên Diệp cùng cách này Bảo Nhi không là bằng hữu lời nói, coi như hiện tại đạt tới huyền giả lục phẩm, này cũng sẽ không để trong mắt bọn hắn, nhưng là hiện tại trước mắt cái này đã từng đệ nhất phế vật thế nhưng là tiểu ma nữ bằng hữu, có khả năng nhất để tiểu ma nữ thu hồi vừa rồi này lời nói người a. Mấy tên trưởng lão xoắn xuýt, mở miệng cầu. Kéo không xuống cái kia mặt a, không cầu. Tiểu ma nữ này trở về nói cho lão ma đầu, này ngoại môn về sau đều chơi xong. Lão đầu, ngươi trước kia nói Dương Thiên Diệp là sử thượng đệ nhất phế vật. Lúc này, Bảo Nhi ánh mắt bất thiện nhìn xem Phùng Vũ, nàng mới vừa rồi còn nói trước mắt lão đầu này ánh mắt không tệ, không nghĩ tới lão nhân này trước kia lại còn nói Dương Thiên Diệp là sử thượng đệ nhất phế vật. Ngũ hành huyền khí bên trong cường đại nhất kim thuộc tính là phế vật, này nàng mộc thuộc tính lại là cái gì? Bảo Nhi có chút tức giận. Phùng Vũ cười xấu hổ cười, nói. Không, là chúng ta trước kia mấy cái lão đầu mắt mờ, là nhóm mắt mờ, chúng ta xin lỗi. Gian lận bài bạc, việc này chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta mấy cách bình thường cãi nhau cũng rất bình thường, ngươi cũng đừng cùng chúng ta so đo ha. Đúng vậy à, Dương Thiên Diệp thời gian ngắn liền đạt tới huyền giả lục phẩm, thiên phú như vậy khẳng định được tính là thiên tài, là chúng ta mấy cái lúc trước mắt mờ, gian lận bài bạc ngươi liền đừng để trong lòng. Gian lận bài bạc, Dương Thiên Diệp cũng coi như ngươi nửa người đệ tử, Dương Thiên Diệp là ngươi đệ tử, lại là Bảo Nhi bằng hữu, nói cho cùng, chúng ta cùng Bảo Nhi đều xem như một nhà, ha ha. Đúng vậy a, đều là người một nhà, vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm ha. Mấy tên trưởng lão đương nhiên không có khả năng hướng một cái tạp dịch đệ tử xin lỗi, bọn họ không bỏ xuống được này tư thái, cho nên chỉ có thể hướng thiên trưởng lão nói xin lỗi. Nhìn thấy mấy tên trưởng lão xin lỗi, Dương Thiên Diệp có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không có đắc ý. Hắn biết trước mắt cái này mấy tên trưởng lão sở dĩ xin lỗi, hay là bởi vì Bảo Nhi quan hệ, không phải vậy coi như hắn hiện tại đạt tới huyền giả bát phẩm, đoán chừng ở những trưởng lão này trong mắt cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đệ tử. Muốn để những trưởng lão này chân chính để mắt, nhận thức đến trước kia bọn họ là mắt mờ, vậy cũng chỉ có hắn thông qua cái kia ngoại môn đệ tử thí luyện, dùng thực lực để chứng minh. Thiên trưởng lão cũng không có tiểu nhân đắc chí, hắn đồng dạng minh bạch đạo lý này, nếu như không phải là bởi vì Bảo Nhi nguyên nhân, mấy lão già này là tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hắn. Tuy nhiên dạng này, nhưng là hắn vẫn là vô cùng hả giận, một năm qua này, hắn cũng không có thiếu thụ mấy lão già này khí. Thấy tốt thì lấy, Dương Thiên Diệp giữ chặt Bảo Nhi tay, đi đến một bên, nói: Bảo Nhi, cái kia, ngươi thu hồi vừa rồi lời nói có được hay không? Có phải hay không ta thu hồi vừa rồi lời nói, bọn họ về sau liền sẽ không coi thường ngươi? Nhìn xem Dương Thiên Diệp, Bảo Nhi nháy nháy mắt nói, nàng cũng không phải đần độn, đương nhiên biết những lão đầu kia đột nhiên nói xin lỗi, khẳng định là bởi vì nàng duyên cớ. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, cười nói: Vâng, nếu như Bảo Nhi bởi vì ta duyên cứ thu hồi vừa rồi này lời nói, bọn họ khẳng định hội nhớ ăn tình này của ta, về sau ta ở ngoại môn khẳng định sẽ nhận được hứa quan tâm. Bảo Nhi trầm ngâm dưới, sau đó cười gật gật đầu, lôi kéo Dương Thiên Diệp tay đi đến này một mặt khẩn trương năm tên ngoại môn trưởng trước nói: Mấy người các ngươi lão đầu, hôm nay việc này coi như tuy nhiên ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là nhìn tiểu tạp dịch mặt mũi các ngươi, về sau nếu là ở dám khi dễ ta, hừ, hừ. Hai cái tiếng hừ lạnh ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, mấy tên ngoại môn trưởng lão trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, Phùng Vũ vội vàng nói: Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, về sau ai dám ở đối Bảo Nhi bất kính, ta một bàn tay chụp chết hắn. Nói đến đây, Phùng Vũ cổ tay khẽ động, xuất hiện một thanh trường kiếm, đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: Dương tiểu tử, đây là hoàng giai thượng phẩm huyền thiết kiếm, ta lưu lại cũng không có, tặng cho ngươi đi. Nhìn thấy Phùng Vũ tùng trường kiếm, một bên Tào Lửa cũng lấy ra một kiện thiết giáp đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: Đây là huyền thiết giáp, hoàng giai thượng phẩm, ta lưu lại cũng không có, tặng cho ngươi đi. Ngươi hẳn là cần phải. Đây là hộ mạch đan 10 khỏa, có thể tốt hơn bảo hộ ngươi kinh mạch, để ngươi kinh mạch tiếp nhận kịch liệt rèn luyện, ngươi thu cất đi. Đây là hoàng giai kiếm quyết chia linh kiếm pháp bản sao, ngươi cũng cầm qua tu luyện một chút đi. Không đến một hồi, ở đây trừ thiên trưởng lão ngoài ra, mấy cái ngoại môn trưởng lão mỗi người đều cho một kiện bảo vật cho Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó thu sạch xuống tới. Hắn biết trước mắt cái này mấy vị trưởng lão đang lấy lòng, cũng biết trước mắt cái này mấy tên trưởng lão tại sao lấy lòng. Nếu như hắn cự tuyệt, này trước mắt cái này mấy tên trưởng lão khẳng định sẽ cho rằng hắn ghi hận trong lòng, về sau hắn ở kiếm tông khẳng định liền phiền phức. Nhận lấy những vật kia, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn xem một bên cười tủm tỉm Bảo Nhi, trong lòng rất là hiếu kỳ. Hiếu kỳ Bảo Nhi thân phận, hắn biết Phù Văn Sư thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng là trước mắt mấy cái này trưởng lão rõ ràng là e ngại Bảo Nhi ra ra. Bảo Nhi ra ra là Phù Sư, cũng là Thiên Phù Sư. Gặp Dương Thiên Diệp nhận lấy những vật kia, mấy tên trưởng lão trên mặt đều lộ ra nụ cười. Dương Thiên Diệp thiên phú không thể nói tốt, nhưng là Dương Thiên Diệp nhận biết Bảo Nhi còn có thể ảnh hưởng Bảo Nhi quyết định cùng Dương Thiên Diệp tạo mối quan hệ, này là tuyệt đối không có sai. Theo bọn họ đưa Dương Thiên Diệp đông tây lúc, Bảo Nhi nụ cười trên mặt cũng có thể thấy được. Mấy người các ngươi lão đầu cũng không tệ lắm. Bảo Nhi đối mấy tên ngoại môn trưởng lão gật gật đầu, sau đó nhìn xem lòng đất những cái kia ngoại môn đệ tử, nói: các ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Đối với những cái kia ngoại môn đệ tử, Bảo Nhi có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này Dương Thiên Diệp cũng trầm mặc, những này ngoại môn trưởng lão không có làm ra tổn thương Bảo Nhi sự tình, cho nên hắn mới có thể mở miệng khuyên Bảo Nhi. Nhưng là những cái kia ngoại môn đệ tử lại là muốn giết Bảo Nhi diệt khẩu, đây là Dương Thiên Diệp cũng không thể chịu đựng. Trong lòng hắn, Bảo Nhi cũng sớm là bạn hắn. Nghe vậy, Phùng Vũ do dự dưới, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quay đầu nhìn những cái kia ngoại môn đệ tử, nói: tham dự đánh bạc tất cả ngoại môn đệ tử, toàn bộ qua chấp pháp điện lính 100 roi. Sau đó qua tinh quặng mỏ đào quáng một tháng, đoạt được chi vật toàn bộ giao cho tông môn, hiện tại toàn bộ qua. Nghe được Phùng Vũ lời nói, dưới đáy những cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. 100 roi còn tốt, nhiều nhất đau nhức tầm vài ngày, nhưng là này tinh quặng mỏ liền khủng bố, chỗ kia là xử phạt kiếm tông phạm sai lầm lớn đệ tử địa phương, ở chỗ đó thế nhưng là không nhân quyền, đến đó không chết cũng muốn lột ra. Xem rốt cuộc xuống những cái kia ngoại môn đệ tử biểu lộ, Phùng Vũ cũng là có chút không đành lòng. Nhưng là hắn biết, nếu như xử phạt nhẹ, trước mắt tiểu ma nữ này không hài lòng trở về nói cho Phù Văn Phong cái kia lão ma đầu, này không chỉ có là ngoại môn đệ tử, cũng là ngoại môn trưởng lão đều phải gặp nạn, ở kiếm tông cũng là tông chủ đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội cái kia lão ma đầu. Hừ, Bảo Nhi còn là có chút không vừa ý, đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Thiên Diệp lại là vội vàng lôi kéo nàng tay nhỏ đi ra phía ngoài. Dương Thiên Diệp biết cái này xử phạt có thể nói là cực nặng, nếu như Bảo Nhi còn không hài lòng, vậy rất có thể gây nên những cái kia ngoại môn đệ tử bắn ngược, khi đó, sự tình liền đại điều. Hắn không quan tâm những này ngoại môn trưởng lão, nhưng là hắn quan tâm thiên trưởng lão, hắn thực sự không hy vọng bởi vì việc này để thiên trưởng lão nhận tổn thương gì. Gặp Dương Thiên Diệp lôi kéo Bảo Nhi rời đi, trên trận mấy tên ngoại môn trưởng lão nhất thời cùng nhau buông lỏng một hơi. Phùng Vũ nhìn xem thiên trưởng lão nói: gian lận bài bạc, lần này nhờ có ngươi nhận tiểu tử này, cái gì cũng không nói, quên chúng ta mấy cái thiếu một món nợ ăn tình của hắn. Còn lại bốn người cũng là đồng ý gật gật đầu, bọn họ biết tiểu ma nữ kia vừa rồi nếu là còn không hài lòng, vậy bọn hắn liền thật khó xử. Dù sao dưới đáy những cái kia ngoại môn đệ tử đều là kiếm tông đệ tử, xử phạt quá nói chuyện, rất có thể gây nên bắn ngược, thậm chí là để những ngoại môn đệ tử này thất vọng đau khổ. Dương Thiên Diệp lôi kéo Bảo Nhi rời đi, không thể không nói, cái này thay bọn họ giải quyết một cách lớn. Phiền phức. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 13. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 13. Bảo Nhi chấn kinh. Tạp dịch đệ tử thắng ngoại môn đệ tử, các ngươi thấy không, ha ha. Đúng vậy a, Dương Thiên Diệp có thể tính cho chúng ta tạp dịch đệ tử tranh một hơi, về sau ai còn dám nói chúng ta tạp dịch đệ tử là đê tiện. Ha ha, ngoại môn đệ tử a, lúc trước lão tử cũng đã nói, Dương Thiên Diệp người này bất phàm, một ngày nào đó là muốn như này Thâm Uyên chân long bay lên, các ngươi hiện tại tin a? Ngươi cách ngu xuẩn, ngươi khi đó nói như thế sao? Một ngày này, cả tên tạp dịch phong đệ tử cũng đang thảo luận Dương Thiên Diệp sự tình, rất nhiều tạp dịch đệ tử ngay cả sinh hoạt đều không có làm. Thất luyện phong. Thất luyện phong là ngoại môn đệ tử tu luyện tràng chỗ, thượng diện có kim giáp trận, mộc nhân hạng, ngàn trượng nước, dung nham quật trọng lực động, âm phong lính, lôi thần tốc bảy người tu luyện sân bãi. Nhưng là cái này thất luyện phong cũng không phải là miễn phí khai phóng. Muốn đến thất luyện phong, ngoại trừ môn trên bảng bài danh 10 vị trí đầu người bên ngoài, những người còn lại cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy thời gian tu luyện. Mà điểm cống hiến tông môn đó là cần tiến vào thập vạn đại sơn săn giết huyền thú, hoặc là đón lấy tông môn một số nhiệm vụ mới có thể đổi lấy đến. Tông môn nhiệm vụ thật là khó khăn vô cùng, bình thường ngoại môn đệ tử căn bản không dám đi tiếp, chỉ cần những cái kia thiên phú trác tuyệt lại thực lực cường đại người mới dám đi đón tông môn nhiệm vụ. Ngoại môn đệ tử hơn ngàn, nhưng là có thể tới cái này thất luyện phong chỉ có không đến 50 người, cái này 50 người mới là trong ngoại môn đệ tử cường đại nhất đám người kia. Thanh Vũ đại ca, cái kia Dương Thiên Diệp trở thành huyền giả, hơn nữa còn lấy huyền giả lục phẩm đánh bại huyền giả bát phẩm Đoạn Quân. Lúc này một nhân hạng bên trong, một tên ngoại môn đệ tử đối trước mặt hắn một tên thân thể mặc áo bào trắng nam tử trầm giọng nói. Áo bào trắng nam tử chính là ngoại môn trên bảng bài danh thứ 65 Liễu Thanh Vũ, hắn được vinh dự An Nam thành chói mắt nhất thiên tài. 17 tuổi cũng đã là tiên thiên cường giả. Nghe được này ngoại môn đệ tử lời nói, Liễu Thanh Vũ nhướng mày, nói. Này phế vật đã là huyền giả. Hắn lúc trước đến kiếm tông lúc, phụ thân hắn liền đã nói với hắn, nếu có cơ hội lời nói giải quyết Dương Thiên Diệp, nhưng là hắn đi vào kiếm tông sau mới phát hiện, Dương Thiên Diệp đã không phải là ngoại môn đệ tử, mà chính là một tên tạp dịch đệ tử. Vẫn là sử thượng đệ nhất phế vật, cho nên hắn cũng không có xuất thủ đi đối phó Dương Thiên Diệp, bởi vì Dương Thiên Diệp không xứng hắn xuất thủ, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ tới đối phương đã là huyền giả. Vâng, bất quá hắn còn giống như không phải ngoại môn đệ tử, muốn hay không giải quyết hắn. Liễu Thanh Vũ trầm ngâm dưới, sau đó lắc đầu trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, nói. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này đã trở thành huyền giả phế vật. Thanh Phong Cốc. Tiểu tạp dịch, chiếc nhẫn này tặng cho ngươi đi, bên trong còn có một số đá năng lượng. Cạnh đầm nước một bên, Bảo Nhi cầm lúc trước theo Phùng Vũ này xảo trá đến tu di giới đưa cho Dương Thiên Diệp, cười nói. Nhìn xem cái viên kia tu di giới, Dương Thiên Diệp nheo mắt, trầm ngâm dưới, lắc đầu, nói. Bảo Nhi, chiếc nhẫn kia quá chân quý, ta không thể nhận. Tu di giới, loại này không gian bảo vật, muốn nói không tâm động, đó là giả, nhưng là hắn Dương Thiên Diệp làm người cũng là có điểm mấu chốt. Tiểu tạp dịch, ngươi cái này đi nói, Bảo Nhi coi như không cao hứng. Bảo Nhi bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Một chiếc nhẫn mà thôi, cũng không phải vật gì tốt, với lại... Không có ngươi lời nói, Bảo Nhi cũng không có khả năng thắng nhiều đồ như vậy. Ngươi nếu là cự tuyệt nữa lời nói, Bảo Nhi coi như vứt. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp tâm bên trong chảy qua một dòng nước ấm, không ở cự tuyệt, tiếp nhận Bảo Nhi trong tay giới chỉ, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực đem hắn chế tác tấm kia cường lực phù lấy ra, sau đó đưa cho Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, đây là ta chế tác cường lực phù, là thượng phẩm tặng cho ngươi đi. N. Gặp Dương Thiên Diệp nhận lấy giới chỉ, Bảo Nhi cười gật gật đầu, bất thình lình, nàng hai mắt tranh thật to, nói. Ngươi nói ngươi đã chế tạo ra một tấm cường lực phù, vẫn là thượng phẩm. Đúng vậy a. Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. tiểu tạp dịch, Bảo Nhi có thể là phi thường không thích người khác lừa gạt Bảo Nhi. Dương Thiên Diệp trợn mắt một cái, nói. Có phải hay không lừa ngươi, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Bảo Nhi tiếp nhận Dương Thiên Diệp trong tay cường lực phù, khi thấy này đóa sinh động như thật ngọn lửa màu vàng kim nhạt lúc, Bảo Nhi nhất thời ngây người, ngốc một hồi lâu về sau, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể thật sự là thượng phẩm, thật sự là thượng phẩm, làm sao có thể nha? Nhìn thấy Bảo Nhi như mất hồn, Dương Thiên Diệp nói khẽ. Làm sao? Là tốt, vẫn là không tốt. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Diệp, ngăn chặn trong lòng kích động, nói. Ngươi nói phù này là ngươi thời gian nửa tháng chế tác. Đúng vậy a. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Phía trước một đoạn thời gian ta thất bại tốt nhiều lần đâu, ngươi cho ta chế tác tài liệu đều bị ta lãng phí rất nhiều. Nói đến đây, Dương Thiên Diệp có chút xấu hổ. Bảo Nhi cổ quái nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, tâm đạo. Ra cái này đại lừa gạt, Bảo Nhi lúc trước hoa 3 tháng mới chế tạo ra một tấm bùa chú đến, hơn nữa còn là trung phẩm, có thể ra lại còn nói Bảo Nhi là thiên tài, khẳng định là gạt ta, hừ, chờ ngươi trở về, nhìn ta không lột sạch ngươi ria mép. Làm sao? Ta có phải hay không quá đần? Gặp Bảo Nhi không nói lời nào. Dương Thiên Diệp vấn đạo. Nghe vậy, Bảo Nhi sắc mặt càng phát ra cổ quái, một lát sau, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn xem Dương Thiên Diệp, gật gật đầu, nói. Nửa tháng mới chế tạo ra một tấm phù thiên phú nha, quên giống nhau a, ăn, so Bảo Nhi kém một chút. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Nghe được Bảo Nhi lời nói, Dương Thiên Diệp thì là buông lỏng một hơi, nói. Dạng này liền tốt, đối Bảo Nhi, cái khác thuộc tính phù lục ta còn không phải rất quen thuộc, ngươi dạy ta thế nào? Cái này sao? Bảo Nhi ra vẻ khó xử bộ dáng, khi thấy Dương Thiên Diệp thần sắc khẩn trương lúc, vội vàng nói. Trừ phi ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn. Nếu như hắn có thể trở thành phù văn sư, vậy đối với hắn thực lực cùng tương lai tiền đồ đó là có lớn chỗ cực tốt. Ta thay mặt gia gia của ta thu ngươi làm đồ, ngươi đáp ứng làm gia gia của ta đồ đệ, ăn cũng chính là sư đệ ta thế nào? Bảo Nhi nhìn xem Dương Thiên Diệp, linh động trong hai mắt lóe ra dị dạng quang mang. Làm ngươi sư đệ. Dương Thiên Diệp sững sờ. Thế nào? Không nguyện ý a. Bảo Nhi có chút mất hứng nói. Dương Thiên Diệp vội vàng lắc đầu, nói. Không phải, đạt giả vi tiên, làm Bảo Nhi sư để ta đương nhiên thì nguyện ý. Chỉ là Bảo Nhi, ra ngươi nguyện ý thu ta làm đồ để sao? Đến lúc đó nếu là hắn không nguyện ý ta, là hắn vẫn còn có chút lo lắng, phải biết. Mỗi một cái phù văn sư đều là cực kỳ cường đại, nếu như đến lúc đó Bảo Nhi ra chướng mắt hắn, vậy hắn được nhiều xấu hổ. Nghe vậy, Bảo Nhi trên mặt không cao hứng thần sắc quét sạch sành xanh cười nói. Không cần phải để ý đến hắn, ta nguyện ý là được. Tốt, hiện tại ngươi chính là Bảo Nhi sư đệ, ăn, sư tỷ hội chiếu cố ngươi. Hôm nay hơi trễ, chờ ta có thời gian. Liền sẽ tới tìm ngươi, mấy ngày nay ngươi trước đem cái khác thuộc tính phù lục nghiên cứu một chút, đây là nhiệm vụ, lần sau ta tới, là muốn thi ngươi, hiểu chưa? Dương Thiên Diệp nào dám lắc đầu, lập tức liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp điểm đầu, Bảo Nhi hài lòng gật đầu, nói. Sắc trời không còn sớm, ta đi chương này cường lực phù ta trước mang về nghiên, ăn, là kiểm tra một chút. Không cần đưa ta. Nói xong Bảo Nhi hướng Thanh Phong cốc chạy tới, quay người một khắc này nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười ra, tâm đạo. Nhặt được bảo bối, ha ha, cái này bảo bối là Bảo Nhi phát hiện, hoàn thành Bảo Nhi sư đệ, hì hì. Nhìn thấy Bảo Nhi bộ dáng, Dương Thiên Diệp luôn cảm thấy có chút không đúng, cái này Bảo Nhi cùng Tiểu Giao lớn, nhưng là có chút nhí nha nhí nhảnh, vừa mới khẳng định đối với hắn giấu riêng cái gì. Quên, dù sao nàng đối ta khẳng định không có áp ý gì. Dương Thiên Diệp tiếu lấy lắc đầu, không ở suy nghĩ Bảo Nhi cổ quái, đem ánh mắt rơi vào Bảo Nhi tiến hắn tu di giới bên trên, nhìn trong tay tu di giới, Dương Thiên Diệp tâm tình hơi kích động, đây chính là tu di giới, cũng là An Nam thành thành chủ đều không nhất định có a. Thưởng thức dưới, Dương Thiên Diệp đem tinh thần lực xâm nhập trong giới chỉ, khi thấy trong giới chỉ không gian lúc, Dương Thiên Diệp tâm bẩn bỗng nhiên nhảy một cái này trong giới chỉ không gian tựa hồ cũng quá lớn một chút, dù sao ước chừng 20 mấy trượng, không chỉ có như thế, ở trong giới chỉ còn có đại lượng đá năng lượng, vậy được trồng đá năng lượng, chí ít có hơn 10 vạn đá năng lượng. Nghĩ đến lúc trước Bảo Nhi lời nói, Dương Thiên Diệp khóe miệng quất thẳng tới, lúc trước Bảo Nhi nói thả một số đá năng lượng trong này, hắn còn tưởng rằng chỉ có mấy trăm khối, nhưng là hắn không nghĩ tới, lại là mười mấy vạn. Nhân tình này có thể thiếu lớn a. Nhìn xem những năng lượng kia thạch, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười, hắn lần này mới tính kiến thức đến cái gì gọi là tài đại khí thô. Đeo chiếc nhẫn vào trên tay, Dương Thiên Diệp thu hồi tâm tư, xuất ra Phùng Vũ trưởng lão đưa cho hắn hoàng giai thượng phẩm huyền thiết kiếm. Huyền thiết kiếm ước 1m6, bao quát hai ngón tay, toàn thân tản ra lãnh liệt hàn mang, vô cùng sắc bén, tiện tay vung lên trường kiếm nhất thời phát ra một đạo rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Hào kiếm. Nhìn trong tay huyền thiết kiếm, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, thấp giọng nói. Ban đầu vốn còn muốn trở thành ngoại môn đệ tử sau qua kiếm các chọn kiếm, nhưng là không nghĩ tới Phùng Vũ thế mà đưa mình một thanh kiếm, vẫn là hoàng giai thượng phẩm, hiện tại rốt cuộc không cần đang dùng nhánh cây luyện kiếm pháp. Tiếp qua 28 ngày cũng là kiếm tông 2 năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn trở thành ngoại môn đệ tử hẳn là không có gì độ khó khăn, nhưng là muốn bài danh 10 vị trí đầu, này khẳng định vẫn là có chút không đủ, ta nhất định phải ở đề cao thực lực. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, Dương Thiên Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực, tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong. Chương 14, vô địch kiếm vực, tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong. Chương 14, khảo hạch. Kiếm tông ngoại môn đệ tử khảo hạch này có thể nói là Kinh Châu một cái buổi lễ long trọng, Đại Tần Đế Quốc Tổng Cửu Châu, mỗi một cái châu bên trong mấy vạn tòa thành thị, mà kiếm tông là thuộc về cái này Kinh Châu phạm vi bên trong. Khi đó, ly kiếm tông gần những thành thị kia, những cái kia con em thế gia tán tu đều sẽ đến đây, ở trong đó thiên tài vô số kể, muốn ở rất nhiều người bên trong thu hoạch được 10 hạng đầu, độ khó kia có thể nghĩ. Thu hoạch được 10 vị trí đầu độ khó khăn lớn, nhưng là chỗ tốt cũng là có. Không chỉ có tông môn đan dược, phù lục huyền bảo các loại ban thưởng, sẽ còn bị kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên tu luyện xa nhiều hơn người khác. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là này tài nguyên tu luyện càng trọng yếu hơn, dù cho ngươi là thiên tài, nhưng nếu không có tông môn đại lực bồi dưỡng, vậy cũng sẽ lưu lạc làm phế vật. Dương Thiên Diệp mục tiêu là 10 vị trí đầu, trừ là thiên trưởng lão cùng mình tranh một hơi bên ngoài, còn có chính là vì đạt được tông môn coi trọng. Này Liễu Thanh Vũ đã là ngoại môn trên bảng cường giả, vậy khẳng định đã là đạt được tông môn coi trọng. Nếu như hắn không thể được đến tông môn coi trọng, siêu việt Liễu Thanh Vũ, này nói chuyện gì trả thù Liễu gia. Nghĩ đến Liễu gia còn có Liễu Thanh Vũ, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, gia tộc này, vô luận như thế nào hắn đều là muốn đối phương trả giá đắt. Áp chế trong lòng này cố sát ý, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó trở về luyện võ trường, chuẩn bị qua hỏi ý kiến hỏi một chút thiên trưởng lão một số liên quan tới trong nhà sự tình. Hiện tại hắn lo lắng nhất là muội muội cùng mẫu thân ở An Nam thành tình huống. Phế vật. Dừng lại. Mới vừa đi tới luyện võ trường, Dương Thiên Diệp liền bị người gọi lại. Nghe được thanh âm này, Dương Thiên Diệp những mày quay người nhìn xem người nói chuyện. Khi thấy đối phương bộ dáng lúc, Dương Thiên Diệp đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý. Gọi lại hắn là một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều nam tử, mày kiếm mắt sáng, áo bào xanh tung bay, chỉ là hắn trên mặt lộ ra một cỗ nghiền ngẫm nụ cười. Ở nam tử hai bên trái phải đứng đấy hai tên nam tử áo bào xanh, hai người đều là ngoại môn đệ tử. Dương Thiên Diệp chưa thấy qua trước mắt nam tử này, nhưng là hắn biết trước mắt nam tử này là ai, người trước mắt này tuyệt đối là Liễu Thanh Vũ. Hôm nay luyện võ trường có rất nhiều ngoại môn đệ tử tại tu luyện, khi thấy năm người này ngăn chặn Dương Thiên Diệp lúc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là đứng đi qua, hiếu kỳ nhìn xem Dương Thiên Diệp kỷ người. Ta gọi Liễu Thanh Vũ. Nhìn xem Dương Thiên Diệp cái kia bất thiện ánh mắt, Liễu Thanh Vũ khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười, nói. Dương Thiên Diệp, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trở thành huyền giả, còn vượt cấp giết chết Đoạn Quân, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Hoa! Nghe được Liễu Thanh Vũ lời nói, một bên những cái kia ngoại môn đệ tử một mảnh xôn xao, chợt đều có chút sùng bái nhìn về phía Liễu Thanh Vũ. Lại là ngoại môn trên bảng bài danh thứ 29 Liễu Thanh Vũ, hắn không ở thất luyện phong tu luyện tới này làm cái gì à? Ngoại môn trên bảng cường giả. Đây chẳng phải là nói hắn đã là tiên thiên cường giả. Ông trời à, tiên thiên cường giả à, 16-17 tuổi tiên thiên à, ngoại môn trên bảng quả nhiên đều là biến thái à. Nghe nói hắn đã bị một số nội môn trưởng lão chú ý, lấy sau tiến vào nội môn, đó là tiền đồ vô lượng a. Nhìn thấy chung quanh ngươi chút ngoại môn đệ tử sùng bái ánh mắt, Liễu Thanh Vũ lộ ra phi thường hưởng thụ, mặt kia bên trên ngạo sắc lại nồng rất nhiều. Nhìn trước mắt Liễu Thanh Vũ, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng này cỗ sát ý, nhạt tiếng nói. Nói xong, không thể không nói, Dương Thiên Diệp cái này lạnh nhạt biểu lộ là phi thường để đối thủ của hắn chán ghét, Liễu Thanh Vũ cũng phi thường chán ghét, nghe được Dương Thiên Diệp cái này tiếp cận không nhìn lời nói còn có này mây trôi nước chảy bộ dáng, Liễu Thanh Vũ hai mắt hơi nheo lại, dường như nghĩ đến cái gì cười một tiếng, nói. Dương Thiên Diệp, nguyên bản chúng ta là có thể trở thành thân thích. Phụ thân ta coi trọng ngươi mẫu thân, anh ta coi trọng ngươi muội muội, đây là ngươi một nhà đã tu luyện phúc khí, có thể là các ngươi lại là không biết tốt. Dương Thiên Diệp sùi cười một tiếng, cắt ngang Liễu Thanh Vũ lời nói, nói. Liễu Thanh Vũ, ta nhìn chúng mẹ ngươi, coi trọng ngươi Liễu gia toàn bộ nữ tính, ngươi để mẹ ngươi cùng ngươi Liễu gia toàn bộ nữ tính gả cho ta, chúng ta cái này không phải cũng là trở thành thân thích sao? Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, chung quanh ngoại môn đệ tử đều là nheo mắt, trước mắt đây chính là ngoại môn trên bảng bài danh 29 cường giả A. Tuy nhiên trừ ở sinh tử đài bên trên có thể động thủ, nhưng là cái này Dương Thiên Diệp lá gan cũng quá lớn chút. Liễu Thanh Vũ sầm mặt lại, một cỗ khí thế bạo dũng ra ngoài thân thể, ngón tay đối Dương Thiên Diệp vạch một cái, một cỗ màu trắng lăng lệ kiếm khí vạch phá không khí. Mang theo bén nhọn âm thanh xé gió hướng phía Dương Thiên Diệp kích bắn xuyên qua. Hắn đương nhiên biết trừ sinh tử đài bên trên bên ngoài, địa phương khác không thể đối tôn môn đệ tử xuất thủ, nhưng là quy tắc đều là trói buộc kẻ yếu. Hắn tin tưởng coi như hắn tại chỗ giết Dương Thiên Diệp, tôn môn cũng sẽ không đem hắn thế nào. Dù sao, hắn nhưng là đã là tiên thiên cường giả. Mà Dương Thiên Diệp vẫn là một cái tạp dịch đệ tử. Này sởi tốc độ kiếm khí rất nhanh, bên cạnh ngoại môn đệ tử cơ hồ là nhìn thấy không đến này sởi kiếm khí, chỉ là gặp đến bạch quang lóe lên. Ở Liễu Thanh Vũ động thủ một khắc này, Dương Thiên Diệp cũng cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt mình. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình căn bản trốn không thoát, chỉ có cưỡng ép phá vỡ đối phương kiếm khí, nhưng mà... Này sợi kiếm khí quá nhanh, căn bản không phải hắn bây giờ có thể tránh né cùng phản ứng. cái này là tiên thiên cường giả thực lực sao? Phát giác được một cỗ tử vong khí tức bao phủ mình, Dương Thiên Diệp tâm bên trong thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này thiên trưởng lão bất thình lình xuất hiện ở Dương Thiên Diệp bên cạnh. Thiên trưởng lão ốm tay áo vung lên, một luồng kình phong quét mà ra, chỉ nghe bành một tiếng, Liễu Thanh Vũ này sợi kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán trên không trung. Liễu Thanh Vũ, tông môn có quy định trừ phi ở sinh tử đài bên trên bên ngoài, địa phương khác không được đối với tông môn đệ tử xuất thủ, ngươi quên sao? Thiên trưởng lão nhìn xem Liễu Thanh Vũ, trong thanh âm có chút tức giận. Dương Thiên Diệp là ngũ hành huyền khí, hắn là tuyệt đối sẽ không để Dương Thiên Diệp chết ở loại địa phương này. Nhìn thấy là thiên trưởng lão, Liễu Thanh Vũ ánh mắt lấp lóe mấy lần, ngăn chặn trong lòng sát ý đối thiên trưởng lão ôm một cái quyền, nói. Nguyên lai là thiên trưởng lão, Dương Thiên Diệp vũ nhục người nhà của ta. Ta chỉ là cho hắn chút giáo huấn, không có khác ý tứ. Đối ở trước mắt lão nhân này, hắn mặc dù có chút nộ hỏa, nhưng lại không dám biểu đạt ra đến. Dù sao hắn lúc này vẫn là ngoại môn đệ tử thuộc về ngoại môn trưởng lão quản hạt. Thiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lại là không có xử phạt Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là hắn thiên phú ở ngoại môn bên trong cũng coi như người nổi bật. Với lại một số nội môn trưởng lão đã chú ý hắn chút chuyện này, hắn căn bản xử phạt không hắn. Tất nhiên vô sự, này Thanh Vũ cáo từ. Liễu Thanh Vũ đối thiên trưởng lão ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà, lúc này Dương Thiên Diệp nói chuyện. Chờ một chút. Liễu Thanh Vũ quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp, khóe miệng ngậm lấy nồng đậm khinh thường, nói. Làm sao? Thiên trưởng lão những mày đang chuẩn bị nói cái gì, lại là nhìn thấy Dương Thiên Diệp đi đến trước mặt hắn, chỉ Liễu Thanh Vũ, nói. Liễu Thanh Vũ, ta biết ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi cơ hội này, sau 3 tháng chúng ta sinh tử đại quyết đấu, ngươi có dám? Đi đến võ đạo con đường này, vậy cũng chỉ có tiến bộ dũng mãnh, một đường vượt mọi chông gai, không ngừng mạnh lên, không có đường lui. Dương Thiên Diệp cũng không muốn cho mình đường lui, hắn muốn ép mình một thanh. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, bên cạnh những cái kia ngoại môn đệ tử miệng há thật to, đủ để thi đấu xuống một quả trứng gà. Tạp dịch đệ tử khiêu chiến ngoại môn đệ tử đã để toàn bộ ngoại môn đều chấn kinh. Mà bây giờ, cái này cái tạp dịch đệ tử còn muốn khiêu chiến ngoại môn trên bảng bài danh 29, lại đạt tới tiên thiên Liễu Thanh Vũ, cái này cái tạp dịch đệ tử là muốn nghịch thiên sao? Ha ha! Liễu Thanh Vũ sau khi tính hồn lại cười ha ha, nhìn thấy thiên trưởng lão chuẩn bị nói chuyện, vội vàng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, sau 3 tháng sinh tử đài bên trên quyết đấu. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong cười to vài tiếng, tựa hồ sợ thiên trưởng lão ngăn cản, sau đó mang theo mấy người nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Liễu Thanh Vũ rời đi, thiên trưởng lão thán một tiếng, nói. Dương Thiên Diệp, ngươi vừa rồi quá manh động, ngươi bây giờ mới huyền giả lục phẩm, cùng tiên thiên cường giả ở giữa chênh lệch rất lớn, thật rất lớn. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Thiên trưởng lão, ta biết ta đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn vừa rồi liền muốn trực tiếp giết ta, lần này có thiên trưởng lão ở, nhưng là lần sau đâu. Lần sau thiên trưởng lão không ở, hắn trực tiếp giết ta, tôn môn hội xử phạt hắn sao? Sẽ không, ta hiện tại cùng hắn lập xuống 3 tháng ước hẹn, hắn chắc chắn sẽ không trong 3 tháng này xuất thủ đối phó ta, cứ như vậy, ta còn cơ hội. Nghe vậy thiên trưởng lão bờ môi động động, nhưng là vẫn không nói gì, hắn lại làm sao không biết được đạo lý này. Nhưng là muốn trong 3 tháng theo huyền giả lục phẩm siêu việt tiên thiên, đó căn bản không có khả năng, dù cho Dương Thiên Diệp là ngũ hành huyền khí, cái này đều khó có khả năng, 3 tháng thời gian thật quá ngắn. Trầm mặt một hồi thiên trưởng lão vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai, nói. Dương tiểu tử, nguyên bản ta còn muốn công bố ngươi ngũ hành huyền khí, nhưng là hiện tại xem ra là không thể. Nếu như tông bố ngươi ngũ hành huyền khí, này Liễu Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không để ngươi có quật khởi cơ hội. Hiện tại, ngươi chỉ có nỗ lực để chính ngươi có thực lực đối kháng hắn, hiểu chưa? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, trước kia hắn có lẽ không có cơ hội gì, nhưng là hiện tại hắn có cái kia vòng xoáy nhỏ, còn có Bảo Nhi tiến hắn những năng lượng kia thạch cùng ngoại môn trưởng lão tiến hắn hộ mạch đan, hắn có sức liều mạng. Lần này, không chỉ có là mẫu thân hắn muội muội, còn vì chính hắn. Liều liền có cơ hội, không liều, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Cho nên hắn chủ động lập xuống sinh tử đài ước hẹn, không cho chính hắn lưu một điểm đường lui. Ngươi an tâm tu luyện, An Nam thành ta đã đi qua, Liễu gia bên kia ta cũng trải qua đã cảnh cáo, bọn họ tạm thời sẽ không qua tìm các ngươi nhà phiền phức. Muội muội của ngươi cùng mẫu thân đều rất tốt, liền là có chút nghĩ ngươi. Thiên trưởng lão nói. Muội muội, mẫu thân. Nghe được hai cái này từ, Dương Thiên Diệp khuôn mặt kiên nghị kia bên trên lộ ra một vòng nhu hòa nụ cười. Hai người này là hắn tín ngưỡng, là hắn động lực, là hai người này, cho dù ở khổ ở mệt mỏi hắn đều không để ý. Cáo biệt thiên trưởng lão. Dương Thiên Diệp bước nhanh hướng phía Thanh Phong Cốc đi đến, hiện tại, hắn vô cùng cần thiết thực lực, đăng bởi. Exit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 15. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 15. Vòng xoáy rượu dị. Chú ý, tạp dịch đệ tử sau 3 tháng khiêu chiến ngoại môn trên bảng xếp hạng thứ 10-19 Liễu Thanh Vũ, sau 3 tháng mọi người qua sinh tử đài quan sát A. Tạp dịch đệ tử khiêu chiến ngoại môn trên bảng cường giả. Đầu ngươi bị môn ngươi không biết nói là cái kia vượt cấp xếp đoạn quân tạp dịch đệ tử A. Đương nhiên là hắn, trừ hắn, cái nào cái tạp dịch đệ tử có ngưu như vậy. Cái này tạp dịch đệ tử thực con mẹ nó ngưu. Bước đầu tiên là khiêu chiến ngoại môn đệ tử, hiện tại lại khiêu chiến ngoại môn trên bảng cường giả. Tuy nhiên hắn đây là tìm đường chết, nhưng là can đảm này lại là để cho người ta không thể không bội phục a. Không đến một hồi, Dương Thiên Diệp khiêu chiến ngoại môn đệ tử sự tình liền truyền khắp toàn bộ ngoại môn, thậm chí một số ở thất luyện phong tu luyện ngoại môn trên bảng cường giả đều biết. Huyền giả lục phẩm khiêu chiến tiên thiên. Thật sự là người không biết không sợ. Một cái ngoại môn trên bảng cường giả nghe được Dương Thiên Diệp khiêu chiến Liễu Thanh Vũ tin tức về sau, nói tới. Tuy nhiên Liễu Thanh Vũ cũng không có gì đặc biệt, nhưng cũng không phải một cái huyền giả lục phẩm phàm nhân cảnh có thể khiêu chiến. Rất lâu không có ra thất luyện phong, hiện ở ngoại môn liền ngay cả tạp dịch đệ tử đều như thế điên cuồng sao? Huyền giả lục phẩm khiêu chiến tiên thiên có ý tứ. Mặc kệ là ngoại môn phong, vẫn là thất luyện phong, lúc này đều đang đồn Dương Thiên Diệp khiêu chiến tiên thiên sự tình. Giờ khắc này, Dương Thiên Diệp thanh danh là chân chính truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Thanh Phong Cốc. Đi vào Thanh Phong Cốc về sau, Dương Thiên Diệp xuất ra một trưởng lão đưa cho hắn hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ. Phân linh kiếm pháp, nhìn kỹ. Hiện tại hắn, vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Phân linh kiếm pháp, hoàng cấp cao cấp, nguyên do kiếm tông tiền bối sáng tạo tổng thập trọng, mỗi một trọng có thể phát một đạo kiếm khí, luyện đến đại thành có thể chia 10 đạo kiếm khí, 10 đạo kiếm khí tề phát. Đánh đâu thắng đó. Nhìn thấy phân linh kiếm pháp giới thiệu, Dương Thiên Diệp âm thầm may mắn, lúc trước cùng này đoạn quân sinh tử đài lúc còn tốt đối phương chỉ học hội nhất trọng, nếu là nhiều học được mấy tầng, vậy hắn coi như nguy hiểm. Tiếp tục nhìn xuống, Dương Thiên Diệp sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, phân linh kiếm pháp rất cường đại, thậm chí có thể nói có chút khủng bố. Nếu như là trực tiếp phát ra 10 đạo kiếm khí, cái kia còn không có gì, nhưng là phân linh kiếm pháp lại là có thể. Phân linh cũng chính là có thể để kiếm khí hiện lên phương vị khác nhau công kích, cải biến kiếm khí vận động phương hướng. Nghĩ đến 10 đạo kiếm khí lấy các loại phương vị công kích địch nhân, Dương Thiên Diệp không khỏi có chút kích động, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì muốn cải biến kiếm khí vận động phương hướng, này phi thường khó, cần đối huyền khí khống chế đạt tới một cái phi thường kinh người trình độ. Loại trình độ này, cho dù là một số ngoại môn trưởng lão đều không có thể đạt tới. Hít sâu một hơi, Dương Thiên Diệp cầm quyển trục thu lại, nắm trường kiếm dựa theo phân linh kiếm pháp bên trong vận hành phương thức, luyện từ từ đứng lên. Mặc kệ là vì muội muội cùng mẫu thân, vẫn là chính hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực liền không có lời nói có trọng lượng, không có tôn nghiêm, liền như lúc trước, Liễu Thanh Vũ thực lực cao hơn hắn, liền có thể tùy ý ra tay giết hắn, mà sẽ không đi quản cái gì quy tắc. Ở trên đời này, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Trước kia hắn ở An Nam Thành hiểu đạo lý này, nhưng là đi vào kiếm tôn về sau đạo lý này hắn hiểu càng thêm thấu triệt. Mấy ngày kế tiếp trừ ở canteen ăn cơm bên ngoài, Dương Thiên Diệp mỗi ngày đều ở Thanh Phong Cốc khổ luyện, ngay cả khi ngủ cũng là ở Thanh Phong Cốc ngủ, có ngoại môn trưởng lão đưa cho hắn hộ mạch đan cùng bảo nhi tiến hắn đá năng lượng, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả tu luyện. Ba. Dương Thiên Diệp đứng ở cự thạch phía trên, trong tay huyền thiết kiếm không ngừng khua tay. Nếu có người ở cái này, khẳng định hội giật nảy cả mình, bởi vì Dương Thiên Diệp mỗi một lần huy động huyền thiết kiếm, không chỉ có vang lên này vang dội âm thanh xé gió, còn mang theo mấy đạo kiếm ảnh. Vang dội âm thanh xé gió, này đến bao lớn lực lượng. Mang theo kiếm ảnh, tốc độ kia được nhiều nhanh mới có thể xuất hiện kiếm ảnh. Một bộ kiếm pháp căn bản múa xong, Dương Thiên Diệp trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Hai mắt khép hờ trên mặt không hề bận tâm, giống như cao tăng nhập định. Dương Thiên Diệp gương mặt hơi gầy gò, ngũ quan thanh tú, ở tăng thêm một đầu phiêu giật tóc đen, mặc dù không thể nói cái gì mỹ nam tử, nhưng cũng xứng đáng người xem. Lúc này Dương Thiên Diệp đang cố gắng khống chế trong cơ thể này không nhiều màu vàng kim nhạt huyền khí, đưa chúng nó theo đan điền vị trí dẫn sắt đến trên cánh tay huyền thiết kiếm bên trên, nhưng là trong cơ thể này tơ tằm huyền khí giống như một cái không nghe lời hài tử, đảm nhiệm Dương Thiên Diệp như thế nào thôi động, nó đều không theo phân linh kiếm pháp vận chuyển lộ tuyến đến vận chuyển. Lại qua vài phút, lúc này Dương Thiên Diệp trên trán giọt giọt mồ hôi chính chậm rãi dưới, chảy qua lông mày, chảy qua nhắm hai mắt, hướng về bờ môi chảy tới. Luồng gió mát thổi qua, giữa rừng núi lá cây tuôn rơi rung động, vài miếng khô héo lá cây từ không trung chậm rãi bay xuống, mà cự thạch phía trên thiếu niên lại là vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, giống như một bức tượng điêu khắc. Ước chừng qua nửa canh giờ, bỗng nhiên, Dương Thiên Diệp trong tay nắm huyền thiết kiếm thoáng hiện nhàn nhạt kim mang, rất nhỏ phát run, phảng phất muốn sinh hoạt. Ở yên tĩnh một lát sau, Dương Thiên Diệp hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra trong vắt hàn quang, chỉ gặp Dương Thiên Diệp tay nắm lấy trong tay huyền thiết kiếm đối nơi xa một khỏa đại thụ mạnh mẽ vẽ. Phân linh kiếm pháp. Trong lòng thấp giọng một câu, chợt, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt từ huyền thiết kiếm đỉnh đầu lói lên mà ra, chỉ nghe. Ba. Một tiếng. Dương Thiên Diệp phía trước mười mấy mét nơi viên kia cần muốn vài người ôm hết đại thụ ứng thanh mà đứt gãy nơi bóng loáng như gương. Ầm ầm. Một tiếng tán cây ngã trên mặt đất tóe lên vô số cho bụi. Nhìn xem tán cây ngã trên mặt đất, Dương Thiên Diệp này hơi có vẻ đến non nớt trên mặt có khó mà che giấu kích động, đi qua 6 ngày không biết ngày đêm luyện tập. Hắn không chỉ có cầm kiếm pháp căn bản lại đề cao, ngay cả phân linh kiếm pháp cũng luyện đến để nhất trọng, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Bất thình lình đột nhiên trống giống cảm giác từ Dương Thiên Diệp tâm cơ sở tuôn ra, đó là huyền khí khô kiệt cảm giác. Xem ra sau này trừ phi khẩn yếu quan đầu, không phải vậy không thể tùy tiện sử dụng cái này phân linh kiếm pháp. Nhìn xem trong tay huyền thiết kiếm, Dương Thiên Diệp không khỏi cười khổ, phân linh kiếm pháp mạnh tuy nhiên mạnh, nhưng là này huyền khí tiêu hao cũng quá kinh khủng, tựa như hắn hiện tại chỉ phát ra một đạo kiếm khí, trong cơ thể hắn huyền khí liền khô kiệt. Xuất ra một khối đá năng lượng, Dương Thiên Diệp nắm đá năng lượng hút thu lại, đá năng lượng bên trong huyền khí tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt liền bị này thần bí vòng xoáy nhỏ hấp thu đi vào. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp những mày, bởi vì lần này vòng xoáy nhỏ không có chia màu vàng kim nhạt huyền khí đi ra, dĩ vãng đều là có. Lại xảy ra vấn đề. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp tâm bên trong không khỏi có chút hoảng, tâm thần chìm nhập thể nội, nhưng mà, lần này hắn thế mà vào không được tiểu trong nước xoáy. Dĩ vãng hắn có thể đem tinh thần lực phát hiện tiểu vòng xoáy bên trong, nhưng là lần này, vòng xoáy nhỏ thượng diện phảng phất có đồ vật gì ngăn trở hắn, để hắn không nhìn thấy tiểu trong nước xoáy tình huống. Thấy thế, này cố khủng hoảng cảm xúc từ Dương Thiên Diệp tâm cơ sở triệt để lan tràn ra, vội vàng lại lấy ra mười mấy khối đá năng lượng hút thu lại, nhưng mà, vẫn là như là lúc trước như vậy. Những cái kia huyền khí trong nháy mắt bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, nhưng là này năng lượng màu vàng kim nhạt lại là vẫn là không có chảy ra. Đại ca, ngươi chơi trò xiếc gì à? Nhìn thấy cái này vòng xoáy nhỏ chỉ lấy không cho, Dương Thiên Diệp biểu lộ có chút khó coi, chẳng lẽ cái này vòng xoáy nhỏ lại muốn hướng về trước kia? Rất nhanh, Dương Thiên Diệp liền phủ định ý nghĩ này của mình. Hắn cùng vòng xoáy nhỏ một thể, hắn không hấp thu huyền khí lời nói cái này vòng xoáy nhỏ là không thể hấp thu huyền khí, hai người bọn họ có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn không tin cái này vòng xoáy nhỏ sẽ làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Trầm mặc một hồi, Dương Thiên Diệp lại lấy ra đá năng lượng hút thu lại, hắn muốn nhìn cái này vòng xoáy nhỏ làm trò xiếc gì. Một khắc đồng hồ trôi qua, 200 khối đá năng lượng không, vòng xoáy nhỏ còn đang hấp thu. Nửa canh giờ trôi qua, 800 khối đá năng lượng không, vòng xoáy nhỏ như trước đang hấp thu, với lại hấp thu tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, đi qua 3 canh giờ, vòng xoáy nhỏ còn đang hấp thu, không có chút nào đình chỉ cùng cho màu vàng kim nhạt huyền khí dấu hiệu. Mà Dương Thiên Diệp cũng giống như là muốn cùng vòng xoáy nhỏ đấu đến cùng, từng khối đá năng lượng không ngừng lấy ra, cái này mấy canh giờ đã hấp thu hết mấy ngàn đá năng lượng. Nhìn xem những cái kia biến mất đá năng lượng, Dương Thiên Diệp trong lòng cũng là có chút đau lòng, còn tốt, Bảo Nhi đưa cho hắn hơn 10 vạn, không phải vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không như vậy cho vòng xoáy nhỏ hấp thu. Còn đang kéo dài cứ như vậy, Dương Thiên Diệp theo buổi sáng ngồi vào trời tối, từng khối đá năng lượng biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, vòng xoáy nhỏ lại giống như là một cái động không đáy, hơn vạn mai đá năng lượng đều không có thể thỏa mãn vòng xoáy nhỏ. Đảo mắt, Dương Thiên Diệp lại từ ban đêm ngồi vào hừng đông, một ngày một đêm, hai vạn mai đá năng lượng không thấy. Nhìn xem những năng lượng kia thạch từng chút biến mất, Dương Thiên Diệp có đến vài lần đều muốn dừng lại, nhưng là hắn không thể, vòng xoáy nhỏ vật này hắn nhất định phải hiểu rõ, không phải vậy, đừng nói sau 3 tháng cùng Liễu Thanh Vũ sinh tử đại quyết đấu, cũng là hơn 20 ngày sau ngoại môn đệ tử khảo hạch, hắn đều sẽ bị đào thải. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Bảo Nhi cho hắn đá năng lượng đã tiêu hao một nửa, lúc này Dương Thiên Diệp đã chết lặng, hắn chơi liều cũng tới, dù sao hắn chính là muốn cùng vòng xoáy nhỏ đấu đến cùng. Ở trưa ngày thứ 3, một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp nắm đá năng lượng tay một hồi, tâm thần chìm nhập thể nội, khi phát hiện trong cơ thể đan điền lúc, Dương Thiên Diệp nhất thời hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 16, thập vạn đại sơn. Dương Thiên Diệp cương tiến vào tâm thần chìm nhập thể nội, liền phát hiện lúc này vòng xoáy nhỏ chính hướng hắn bình thường đan điền truyền tống lấy một cỗ kim sắc huyền khí, là kim sắc huyền khí, toàn bộ kim sắc, không phải hướng trước kia chủng chỉ là màu vàng kim nhạt. Những này kim sắc huyền khí như là hoàng hà vỡ đê, từ tiểu vòng xoáy bên trong điên cuồng tuôn ra, sau đó chảy vào hắn trong đan điền, rất nhanh, bình thường trong đan điền đầy, nhưng là vòng xoáy nhỏ cũng không có kết thúc, mà chính là còn đang không ngừng tuôn ra kim sắc huyền, những này kim sắc huyền khí tối hậu chen hướng quanh người hắn kinh mạch. Giờ khắc này, Dương Thiên Diệp toàn bộ trong cơ thể, bao quát kinh mạch toàn thân các nơi đều tràn ngập kim sắc huyền khí. Để Dương Thiên Diệp chấn kinh là, những này kim sắc huyền khí tối hậu thế mà đều trực tiếp hóa tan vào hắn nhục thân bên trong, một cỗ lại một cỗ, không ngừng mà tan vào hắn nhục thân. Tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ, vòng xoáy nhỏ mới chậm rãi dừng lại. Cảm thụ vòng xoáy nhỏ dừng lại, Dương Thiên Diệp vội vàng gỡ ra mình y phục, xem xét cả người hắn đều ngây người. Chỉ gặp lúc này hắn toàn bộ thân hình hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt, bàn tay nhẹ nhàng phất qua lồng ngực, cảm nhận được này giống như huyền thiết cứng rắn cảm giác. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, thấp giọng nói: Luyện thể quyết đại viên mãn. Luyện thể quyết là kiếm tông công pháp cơ bản, tổng cộng 7 tầng, bình thường không có người nào luyện, dù cho có ít người luyện, nhưng là chỉ cần trở thành huyền giả về sau, đều sẽ đổi một bộ công pháp, giống Dương Thiên Diệp loại tu luyện này đến tầng thứ 7 người, đây tuyệt đối là cái thứ nhất. Tất nhiên luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 7, vậy ta chẳng phải là huyền giả thất phẩm. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp vội vàng cảm thụ trong hạ thể tình huống, một lát sau, hai mắt mở ra bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, nói: Không nghĩ tới, kg 35 u ta thế mà trực tiếp trở thành huyền giả thất phẩm. Lúc này Dương Thiên Diệp là trong lòng thật là khiếp sợ, mình theo phát hiện vòng xoáy nhỏ không đến một tháng, nhưng mà như vậy một tháng, mình trực tiếp từ trước tới giờ không là huyền giả, biến thành huyền giả thất phẩm, cái này chân chính thường mã. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp trong lòng có chút bất an, hắn lúc này ở ngốc cũng biết này vòng xoáy nhỏ khẳng định không phải cái gì phổ thông đan điền, đặc biệt là cái kia kim sắc huyền khí, không chỉ có thể đề cao hắn lực lượng, còn có thể để hắn thi triển kiếm kỹ mạnh lên, hắn chưa thấy qua ngũ hành huyền khí trung kim huyền khí. Nhưng là hắn dám khẳng định kia cái gì kim thuộc tính huyền khí tuyệt đối không có hắn cái này kim sắc huyền khí mạnh. Trầm mặc một hồi, Dương Thiên Diệp tâm thần chìm nhập thể nội, khi thấy này tiểu trong nước xoáy tình huống về sau, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: Làm sao có thể, làm sao có thể? Cổ họng cuồn cuộn, Dương Thiên Diệp áp chế trong lòng chấn kinh, cầm tâm thần lần nữa chìm nhập thể nội tiểu vòng xoáy bên trong, lúc này tiểu trong nước xoáy không gian biến lớn, là biến lớn, nguyên bản vòng xoáy nhỏ cùng hắn bình thường đan điền lớn, nhưng là lúc này vòng xoáy nhỏ trong không gian cũng là đứng lên 40-50 cái trung niên đại hán cũng có thể. Với lại ở vòng xoáy nhỏ trung ương còn có một loại giống như phòng tắm đồ vật, trong này chứa hoàn toàn kim sắc huyền khí. Nạp giới tự thành không gian, Dương Thiên Diệp là biết, bởi vì hắn trên tay liền mang theo một cái. Nhưng là lão thiên, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ bên trong thế mà cũng tự thành không gian. Cái này quên chuyện gì đây? Dương Thiên Diệp trừ chấn kinh còn có cũng là nghi hoặc. Hắn rất muốn tìm người hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng là hắn không thể, hắn không ngốc, nếu như để người ta biết vòng xoáy nhỏ có thể chuyển hóa huyền khí, còn có thể tự thành không gian, vậy hắn khẳng định là hội dẫn tới sát sinh họa. Thật lâu, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, hắn quyết định không thèm quan tâm cái này vòng xoáy nhỏ. Mặc kệ vòng xoáy nhỏ cỡ nào dường gì, cỡ nào nghịch thiên. Dù sao lúc này là ở trong cơ thể hắn, cần dựa vào hắn hấp thu huyền khí mới có thể biến lớn. Hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch, vòng xoáy nhỏ sở dĩ biến lớn, hẳn là lúc trước những năng lượng kia thạch công lao. Với lại, bất kể như thế nào, vòng xoáy nhỏ cũng không đối hắn lộ ra qua địch ý, thậm chí còn trợ giúp hắn đề cao thực lực, cùng qua không ngừng suy đoán vòng xoáy nhỏ lai lịch, còn không bằng hảo hảo lợi dụng vòng xoáy nhỏ đề cao thực lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Thiên Diệp tâm cảnh bỗng nhiên sáng sủa, dường như nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn xem hiện ra nhạt ánh sáng màu vàng ấm thân thể, do dự dưới, Dương Thiên Diệp nắm tay bên trong huyền thiết kiếm, hướng ngực trái mình nơi đâm xuống. Đinh! Huyền thiết kiếm đâm tại trên thân thể, phảng phất đâm vào huyền thiết bên trên, nhất thời vang lên một đạo rất nhỏ kim thiết sao qua âm thanh. Ha ha! Cảm thụ được thân thể cứng rắn, Dương Thiên Diệp cười ha hả, cười đến hơi đắc ý, một lát sau thấp giọng nói. Không nghĩ tới đi qua kim sắc huyền khí rửa sạch sau nhục thân thế mà mạnh như vậy, lúc này ta nhục thân lực lượng hẳn là rất mạnh, thử nhìn một chút. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên Diệp đi đến một khỏa đại thụ trước mặt. Ở trước mặt hắn đại thụ tên là sắt lựu thụ, vỏ cây bên trên có từng cái tiểu mụn nhỏ, phi thường cứng rắn. Bình thường tạp dịch đệ tử đốn cây, nhìn thấy loại cây này đều là trực tiếp từ bỏ, bởi vì cây này quá cứng rắn, căn bản không chém nổi. Nhìn trước mắt viên này cần muốn vài người mới có thể ôm hết sắt lựu thụ, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi nắm chặt, yên lặng chỉ chốc lát. Dương Thiên Diệp quát khẽ một tiếng, tay phải đối lên trước mắt đại thụ đập tới. Bành! Dương Thiên Diệp quyền đầu như lợi nhận đi vào gỗ mục, toàn bộ quyền đầu không có một chút trở ngại, chính là chui vào sắt lựu thụ bên trong. Một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp cánh tay phải lần nữa chấn động mạnh một cái, trên nắm tay lực lượng phun ra ngoài. Bành! Sắt lựu thụ trong nháy mắt nổ tung ra, vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra. Dương Thiên Diệp thu hồi quyền đầu, nhìn xem viên này bị một quyền của mình đánh nát sắt lựu thụ, thấp giọng nói. Không nghĩ tới ta lực lượng đã lớn như thế, một quyền này khẳng định không dưới 3.000 cân lực lượng, nếu như đang ăn trương cường lực phù, vậy ta lực lượng cũng là so huyền thú đều còn kinh khủng hơn a. Nghĩ đến mình lực lượng có thể so với huyền thú, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Nhưng là rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới một người, Liễu Thanh Vũ, cái kia đập ở ngoại môn trên bảng thứ 19 người. Mặc dù đối phương hiện tại không có đến tìm hắn để gây sự, nhưng là hắn biết đối phương nhất định sẽ tới, với lại coi như đối phương không đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ qua tìm đối phương phiền phức. Hắn cùng Liễu gia tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đánh bại ngoại môn trên bảng Liễu Thanh Vũ có lẽ vẫn là có chút khó khăn, xem ra cần phải qua thập vạn đại sơn bên trong sinh tử lịch luyện à. Dương Thiên Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này hắn thực lực là tăng cường rất nhiều, nhưng là đối với ngoại môn trên bảng những thiên tài kia tới nói, vẫn còn có chút không đủ, bởi vì ngoại môn trên bảng có chút yêu nghiệt, cũng là ngoại môn trưởng lão đều chơi không lại. Qua thập vạn đại sơn, Dương Thiên Diệp song quyền nắm chặt, lần này hắn quyết định. Chỉ có ở sinh tử lịch luyện bên trong, hắn có thể biến mạnh hơn, mặc kệ là 20 mấy ngày sau ngoại môn đệ tử khảo hạch còn là đến từ Liễu gia áp lực, hắn đều phải cần thực lực cường đại mới được. Thập vạn đại sơn có thể nói là nhân loại cấm địa, bởi vì đó là huyền thú địa bàn, bên trong cường đại huyền thú vô số kể, nhân loại qua, khẳng định là đã đi là không thể trở về. Đương nhiên, đó là chỉ thập vạn đại sơn chỗ sâu, ở thập vạn đại sơn bên ngoài, vẫn là có rất nhiều nhân loại, trong những người này có song binh, có cái khác tầm bảo tán tu, còn có thật nhiều tông môn đệ tử, ở trong đó kiếm tông đệ tử là nhiều nhất. Bởi vì kiếm tông cách thập vạn đại sơn gần nhất. Kiếm tông là cổ vũ đệ tử qua thập vạn đại sơn lịch luyện, dù sao chỉ có đi qua sinh tử chiến đấu, một nhân tài có thể trở thành cường giả, nhưng là cân nhắc đến thập vạn đại sơn mức độ nguy hiểm, kiếm tông cũng có quy định, chỉ có huyền giả cửu phẩm cường giả mới có thể tiến về thập vạn đại sơn lịch luyện, hoặc là tiếp nhận thập vạn đại sơn bên trong nhiệm vụ. Quy định này đối Dương Thiên Diệp tự nhiên là không có lực ước thúc, bởi vì hắn hiện tại có còn hay không là kiếm tông đệ tử. Sau đó một ngày, Dương Thiên Diệp chế tác 5 tấm cường lực phù, 5 tấm cường lực phù đều là thượng phẩm, cái này khiến Dương Thiên Diệp hơi ngoài ý muốn dưới. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Dương Thiên Diệp liền xuất phát. Đi qua một cách buổi sáng đi đường, Dương Thiên Diệp rốt cuộc đi vào Thập Vạn Đại Sơn biên giới. Ở biên giới nơi, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy rất nhiều đoàn nhỏ đội. Những này đoàn đội cũng là dong binh chuyên môn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn săn giết huyền thú đến buôn bán. Bán người thuộc về liếm máu trên lưới đao một đám người. Nhìn xem chung quanh những người kia, Dương Thiên Diệp chính là thu hồi ánh mắt, ném đến cách đó không xa một mảnh rừng rậm. Nhìn xem này lít nha lít nhít rừng rậm, Dương Thiên Diệp sắc mặt hơi ngưng trọng, nói: nơi này hẳn là Vạn Xà Lâm. Tiến vào Vạn Xà Lâm chẳng khác nào chân chính tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn? Ngay tại Dương Thiên Diệp quan sát lúc, một tên thô cuồng đại hán đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, hỏi. Dương Thiên Diệp quay đầu, chỉ gặp một tên thô cuồng đại hán chính cười nhìn lấy hắn. Thô cuồng đại hán ước chừng 30 tuổi, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen. Dương Thiên Diệp ánh mắt tối hậu rơi vào thô cuồng đại hán trên bờ vai. Ở đại hán trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, cây đại đao kia rất lớn, chí ít nặng mấy trăm cân lượng. Ở đại hán trên bờ vai dừng lại dưới, Dương Thiên Diệp nhẹ khẽ gật đầu một cái. Gặp Dương Thiên Diệp điểm đầu, thô cuồng đại hán cười to nói: tiểu huynh đệ hẳn là một người, tất nhiên dạng này, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta đoàn đội vừa vặn còn thiếu một người, thế nào? Nói, chỉ cách đó không xa mấy người. Theo đại hán ngón tay, Dương Thiên Diệp nhìn xem đối diện những người kia, do dự dưới, Dương Thiên Diệp chính là gật gật đầu. Hắn vừa tới đối Thập Vạn Đại Sơn không có chút nào quen thuộc, cùng những lính đánh thuê này cùng một chỗ, nhiều làm quen một chút, khẳng định là không có chỗ xấu. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong, chương 17. Phù lục giá trị. Gặp Dương Thiên Diệp điểm đầu, thô cuồng đại hán cười ha ha một tiếng, lấy hắn ánh mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Dương Thiên Diệp hơn phân nửa là tông môn đệ tử đi ra thí luyện, với lại Dương Thiên Diệp trong tay còn cầm kiếm, hẳn là kiếm tông đệ tử, có một cái kiếm tông đệ tử gia nhập, hắn đương nhiên cao hứng. Thô cuồng đại hán giới thiệu nói: tiểu huynh đệ, ta gọi mọi sợ, là cái đoàn đội này dẫn đầu, chúng ta cái này đoàn đội tăng thêm ta tổng 4 người, hiện tại có ngươi gia nhập, cái kia chính là 5 cái. Dương Thiên Diệp tiếu lấy gật gật đầu, đối ở trước mắt cái này hào sảng đại hán, hắn cũng là có chút hào cảm. Mọi sợ mang theo Dương Thiên Diệp đi vào hắn đoàn đội, mọi sợ đoàn đội thành viên 3 nam 1 nữ, mọi sợ phải tay chỉ này duy một nữ tử, nói: tiểu huynh đệ, đây là muội muội ta, gọi Thanh Hồng, huyền giả cửu phẩm. Theo mọi sợ ngón tay nhìn lại, nhìn thấy nữ tử lúc, Dương Thiên Diệp hơi kinh diễm dưới, nữ tử ước chừng 20 tuổi, ăn mặc có chút bại lộ, thân trên là một kiện ngắn ngủi da thú quấn ngực, mà ngực bộ trở xuống thì là lộ ra một mảnh màu lúa mì phần bụng, thậm chí ngay cả này rốn đều là không hề cố kỵ lộ ra. Còn hạ thân thì là một kiện đủ mông bằng da váy ngắn, lộ ra này thon dài trắng nõn. Ở nữ tử trên vai phải treo chích lấy một tấm màu đen huyền thiết trường cung, cả người nhìn qua rất là anh tư táp sảng. Đối nữ tử nhẹ khẽ gật đầu một cái, Dương Thiên Diệp chính là thu hồi ánh mắt. Nữ tử tuy đẹp, nhưng là thưởng thức một chút liền tốt, một mực nhìn, vậy thì có chút không lễ phép. Thanh Hồng đối Dương Thiên Diệp hiền lành gật gật đầu. Dương Thiên Diệp không giống những người khác như vậy đối nàng lộ ra cái loại ánh mắt này, cái này khiến nàng đối Dương Thiên Diệp có một tia hảo cảm. Mọi sợ lại chỉ hướng một bên một cái ước chừng 25-26 tuổi nam tử, nói: tiểu hắc, Huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, sử dụng dao găm, là chúng ta đoàn đội chủ yếu chủ lực. Tên là Tiểu Hắc Nam Tử hiển nhiên không thích nói chuyện, chỉ là hướng về phía Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục đùa bỡn trong tay hắn cái kia thanh sơn dao găm đen. Mọi sợ chỉ hướng cái cuối cùng Nam Tử, nói. Tu Sa cũng là Sử Ca Kiếm, huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, trong chúng ta lớn nhất có cơ hội thành là tiên thiên cường giả. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nhìn về phía cái cuối cùng Nam Tử, cái cuối cùng Nam Tử ước chừng 23 tuổi khoảng chừng, diện mạo có chút anh tuấn, chỉ là mặt kia bên trên lại là lộ ra một cỗ cũng không thế nào che giấu ngạo ý. Với lại Dương Thiên Diệp cảm giác đối phương nhìn về phía hắn thời điểm trong hai mắt đối với hắn ẩn ẩn có một cỗ đề phòng thần sắc. Dương Thiên Diệp nhìn một bên Thanh Hồng liếc một chút, như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu liền thu hồi ánh mắt. Hắn lại không muốn đi quản những này loạn thất bát tao sự tình. Tiểu huynh đệ ngươi là huyền giả mấy phẩm. Lúc này, Tu nhìn từ xa hướng Dương Thiên Diệp, nhìn như tùy ý hỏi. Nghe được Tu Sa lời nói, mấy người khác cũng nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp tuổi còn trẻ liền dám đến thập vạn đại sơn, thực lực này cũng không yếu. Huyền giả thất phẩm. Dương Thiên Diệp gật gật đầu đàng hoàng nói. Huyền giả thất phẩm. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, mọi người đều là sững sờ, liền ngay cả một bên mọi sợ trong mắt cũng là có chút kinh ngạc. Theo bọn họ muốn đến, Dương Thiên Diệp tuổi còn trẻ liền đến thập vạn đại sơn, với lại sử kiếm, cái kia hẳn là kiếm tông đệ tử, mà kiếm tông đệ tử ra đến rèn luyện ít nhất phải huyền giả cửu phẩm a. Ngươi không phải kiếm tông đệ tử. Tu Sa kinh ngạc nói. Dương Thiên Diệp lắc đầu, lúc này hắn xác thực còn không tính là kiếm tông đệ tử, bởi vì tạp dịch đệ tử là bất kể ở kiếm tông đệ tử phạm vi bên trong. Gặp Dương Thiên Diệp lắc đầu, Tu Sa sùi cười một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, thái độ đến cái chuyển biến lớn, nói. Tiểu tử, ngươi mới huyền giả thất phẩm tiến vào thập vạn đại sơn này là muốn chết, vẫn là về đi tu luyện mấy năm lại đến đi. Một bên mọi sợ do dự dưới, cũng là nói khẽ. Tiểu huynh đệ, thập vạn đại sơn nguy hiểm trùng điệp, lấy thực lực ngươi đi vào thật sự là có chút nguy hiểm. Hắn nguyên bản cũng coi là Dương Thiên Diệp là kiếm tông đệ tử, nhưng là không nghĩ tới mình bày cái ô long. Dương Thiên Diệp tiếu cười, nói. Không có việc gì, ta chỉ đi theo các ngươi ra vạn xà lâm liền có thể, ra vạn xà lâm ta liền sẽ rời đi. Không được. Lúc này, một bên Tu Sa trầm giọng nói. Chúng ta cách này mỗi một cách đều là huyền giả cửu phẩm, đi vào đều có tự vệ thủ đoạn. Ngươi một cách huyền giả thất phẩm đi theo chúng ta, hội liên lụy chúng ta toàn bộ đội ngũ, lấy ở đâu về đi đâu đi. Tu Sa. Một bên Thanh Hồng những mày, sắc mặt lộ ra vẻ không vui, nói. Lấy hắn tuổi tác đạt tới huyền giả thất phẩm, thực lực đã rất không tệ, ngươi 16-17 tuổi còn không có huyền giả ngũ phẩm a. Nói chuyện làm gì dạng này có gai. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, với lại nàng đối Dương Thiên Diệp vẫn là hảo cảm hơn, gặp Đỗ Tu dạng này châm chọc, nàng có chút nhìn không được. Gặp Thanh Hồng giúp Dương Thiên Diệp nói chuyện, Tu Sa sắc mặt có chút khó coi, nói. Thanh Hồng, chúng ta mới là một đoàn đội, ngươi cần gì phải giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Với lại hắn lúc đầu thực lực liền thấp, có loại này chân sau ở, đi vào chỉ làm liên lụy chúng ta. Ngữ khí ngay thẳng, không cố kỵ chút nào Dương Thiên Diệp ở bên. Nghe vậy, một bên mọi sợ cùng Tiểu Hắc đều trầm mặt. Tu Sa nói lời mặc dù khó nghe một điểm, nhưng là hai người bọn họ lúc này trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Thanh Hồng liếc liếc một chút Tu Sa, sau đó nhìn về phía một mực trầm mặc Dương Thiên Diệp, thấp giọng thán một câu, nói. Tiểu huynh đệ, lấy ngươi thực lực bây giờ đi vào thập vạn đại sơn là gặp nguy hiểm, nếu không dạng này, ngươi đi theo chúng ta. Giúp chúng ta quét dọn chiến trường, chờ chúng ta sau khi ra ngoài bán đồ phân ngươi một số kim tệ, bất quá, cái này có chút ít, thế nào? Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thiên Diệp trẻ tuổi như vậy liền đến thập vạn đại sơn săn giết huyền thú, vậy khẳng định là cần gấp tiền tài, không phải vậy, cũng không có khả năng lấy huyền giả thất phẩm thực lực liền đến thập vạn đại sơn. Nhàn nhạt nhìn Tu Sa liếc một chút, Dương Thiên Diệp nhìn về phía nói đỡ cho hắn Thanh Hồng, nhìn xem cái này tâm địa thiện lương nữ tử, Dương Thiên Diệp đối nó có một ít hảo cảm, lập tức cười gật gật đầu, nói: "Có thể, ta thay các ngươi quét dọn chiến trường." Gặp Dương Thiên Diệp đáp ứng quét dọn chiến trường, một bên Tu Sa trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, loại người này, hắn xem thường, bất quá hắn không nói gì, bọn họ xác thực cần một cái quét dọn chiến trường, có cái ra tay cũng không tệ. Mọi sợ gật gật đầu, nói: "Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đi vào đi, Dương huyên để ngươi cùng sau lưng chúng ta, đừng chạy xa." Nói, dẫn đầu hướng phía vạn xà lâm đi qua. Trên đường Thanh Hồng cùng Dương Thiên Diệp song song đi tới, Thanh Hồng quay đầu nhìn xem một mực trầm mặc Dương Thiên Diệp, coi là Dương Thiên Diệp là đang tức giận, nói: "Tiểu gia hỏa đừng nóng giận, Tu Sa trừ thế lực một điểm bên ngoài, không phải cái gì người xấu, khác đem hắn này lời nói để ở trong lòng." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười cười, nói: "Ta không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, bất quá ta đến tạ ơn Thanh Hồng tỷ." Đối với bên cạnh cái này một mực giúp hắn nói chuyện nữ tử, Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút hảo cảm. Về phần cái kia Tu Sa, loại người này, hắn căn bản không để trong lòng, mặc dù đối phương là huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, nhưng hắn tuyệt không e ngại. Không tức giận liền tốt. Thanh Hồng cười cười, nói: "Đợi chút nữa ngươi đi theo phía sau chúng ta, vạn sự cẩn thận một chút, cái này vạn xà lâm loài rắn rất nhiều rắn bàn trên tàng cây, một không chú ý liền sẽ bị đánh lén. Các ngươi không ở cái này vạn xà lâm săn giết huyền thú sao?" Dương Thiên Diệp hiếu kỳ hỏi. Thanh Hồng lắc đầu, nói: "Không, cái này vạn xà lâm phần lớn là chút đê phẩm huyền thú, không có nội đan, căn bản không đáng tiền. Chúng ta mắt là vạn xà ngoài rừng một cái gọi U Lang Thung Lũng Phương, cái chỗ kia U Minh Lang phẩm cấp tương đối cao, có nội đan, với lại này U Minh Lang ra sói cũng rất đáng tiền. Vậy các ngươi cái này đến thập vạn đại sơn một chuyến, đại khái có thể có bao nhiêu thu hoạch?" Đối với những lính đánh thuê này sinh hoạt, Dương Thiên Diệp có chút hứng thú. "Vận khí tốt lời nói, đại khái 5-6 ngàn kim tệ đi." Thanh Hồng trả lời. "Nếu như vận khí không tốt, 1-2 ngàn, thậm chí có người bị chết. Chúng ta đoàn đội vốn là 5 người. Lần trước ở thập vạn đại sơn bên trong săn giết một đầu đại địa gấu lúc, hắn bị chết." Nói đến đây Thanh Hồng này xinh đẹp trên mặt cũng là có chút ảm đạm. Nhìn thấy Thanh Hồng sắc mặt ảm đạm, Dương Thiên Diệp nói sang chuyện khác, nói: "Thanh Hồng tỷ, ngươi biết một tấm phù văn sư chế tác phù lục giá cả sao?" Hắn trước kia biết này phù lục rất đắt, nhưng là hắn không biết một thứ đại khái sổ tự. "Phù lục." Nghe được hai chữ này, Thanh Hồng sắc mặt động dung, nói: "Bình thường ngũ hành phù, hạ phẩm ước chừng 1 vạn kim tệ, trung phẩm không sai biệt lắm 3 vạn kim tệ tả hữu, mà thượng phẩm, này cơ bản là có tiền mà không mua được, chỉ tồn tại một số đại hình buổi đấu giá bên trong. Giá cả lời nói buổi đấu giá lẫn lộn lời hữu ít, 10 mấy vạn, thậm chí nhiều hơn đều có thể." 10 mấy vạn. Nghe được cái số này, Dương Thiên Diệp mí mắt lắc một cái, hắn hiện tại rốt cuộc biết Bảo Nhi tại sao như vậy tài đại khí thô. Nha đầu kia phù lục nhiều như vậy, tùy tiện cầm lấy đi bán mấy chương, vậy cũng là đủ người bình thường ăn mấy đời a. "Tiến vào vạn xà lâm, ngươi cùng ở bên cạnh ta, đừng rời ta quá xa." Vừa đi vào vạn xà lâm, Thanh Hồng liền đem Dương Thiên Diệp kéo đến bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đăng bởi Exit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 18. Hai cánh rắn. ở vạn xà trong rừng đi hồi lâu, trong rừng quang tuyến càng ngày càng mờ, Dương Thiên Diệp quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh cổ thụ che trời thẳng tắp, cành lá phân loạn giao thoa kín không kẽ hở, chỉ có một ít hơi lơ lỏng nơi có thể thấy được mấy sợi ánh nắng xuyên thấu mà tiến. Trong lúc đó thỉnh thoảng có mấy cái tiểu xà từ trên ngọn cây đối bọn hắn phát động tập kích, tuy nhiên những này tiểu xà đều không cho bọn hắn tạo thành phiền toái gì, mấy người đều phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết hết. Trong thời gian này Dương Thiên Diệp ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì Thanh Hồng một mực đi theo bên cạnh hắn, một khi có cái gì rắn bất thình lình phát động tập kích nàng đều hội một người giải quyết. Dương Thiên Diệp căn bản không có cơ hội ra tay, cũng chính là bởi vì dạng này, Dương Thiên Diệp trong lúc này không ít bị tu sa mỉa mai qua. Dương Thiên Diệp cùng cách đội ngũ này đi mấy canh giờ, đối tông môn đệ tử cùng tán tu thực lực đại khái hiểu biết chút, tán tu cùng tông môn đệ tử so sánh chênh lệch có chút lớn. Bởi vì tông môn đệ tử có tài nguyên tu luyện, có kiếm kỹ, có huyền bảo chấm phẩy. Mà tán tu tỉ như trước mắt bốn người, trong bốn người trừ cái kia tu sa vũ khí là hoàng giai hạ phẩm bên ngoài, những người còn lại đều là không có phẩm, với lại bốn người căn bản không có gì ra dáng huyền kỹ, phần lớn đều dựa vào man lực chém giết. Về phần tu sa mỉa mai cùng khinh bỉ, Dương Thiên Diệp là hoàn toàn không nhìn, đối phương mặc dù là huyền giả cửu phẩm, nhưng là hắn căn bản không để vào mắt. Dương Thiên Diệp đoán chừng cũng là bị hắn giết chết đoạn quân đều có thể giải quyết cái này tu sa. Tông môn đệ tử cùng tán tu so sánh chênh lệch thật có hơi lớn. Càng đi vạn xà lâm chỗ sâu đi, loại kia bàn trên tàng cây tiểu xà chính là càng nhiều, đến tối hậu, không sai biệt lắm mỗi đi mười mấy mét, mấy người liền sẽ bị một số đủ loại rắn tập kích. Xùy. Thanh Hồng nắm lấy truy thủ trong tay theo Dương Thiên Diệp đỉnh đầu xẹp qua, một đầu tiểu xà nhất thời hóa thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Nhất đao chạm giết tiểu xà, Thanh Hồng vỗ vỗ Dương Thiên Diệp đầu, nói. Không phải nói, muốn một mực cùng sau lưng ta sao? Cái này nho nhỏ rắn tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng là đều là có chứa kịch độc, nếu như bị cắn trúng, này là vô cùng phiền phức. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp sờ mũi một cái, có chút buồn cười, hắn cũng là đứng đấy cho những tiểu xà đó cắn, những tiểu xà đó đoán chừng đều không cắn nổi. Bất quá đối với nữ tử quan tâm, Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút cảm động, bèo nước gặp nhau trước mắt nữ tử này lại là nhiều lần chiếu cố hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút ồ ấm, bành. Đúng lúc này, một đầu mọc ra hai đầu cánh đại mãng bất thình lình rơi vào năm người phía trước cách đó không xa. Đại mãng hình thể so với lúc trước Dương Thiên Diệp khoảnh khắc con cử mãng vương còn lớn hơn, toàn thân đen kịt, trên thân thể có từng khối cùng loại huyền thiết lân giáp, với lại đại mãng còn mọc ra một đôi đen nhánh cánh. Đầu này đại mãng cũng không có công kích Dương Thiên Diệp bọn người, mà chính là ngăn ở mấy người phương hướng đi tới. Này to lớn song đồng nhìn chằm chằm không người, hung quang bốn phía. Đây là bát phẩm huyền thú hai cánh rắn, mọi người cẩn thận. Nhìn thấy cái này hai cánh rắn bất thình lình xuất hiện, cầm đầu mọi rợ trong cơ thể huyền khí phun trào, sắc mặt nghiêm túc, lập tức lên tiếng cảnh cáo nói. Cùng lúc đó, tu sa cùng gọi là tiểu hắc nam tử cũng là vội vàng hướng tả hữu rời mấy trượng vị trí. Mặt mũi tràn đầy đề phòng này cản bọn họ lại hai cánh rắn. Ở Dương Thiên Diệp bên cạnh Thanh Hồng cũng là vội vàng xuất ra nàng trường cung, dựng vào huyền thiết tiến, nhắm chuẩn nơi xa hai cánh rắn. Mọi giờ, giết nó, cái này hai cánh rắn nội đan chí ít có thể lấy bán 5.000 kim tệ, còn có này một thân mãng ra, 1.000 kim tệ khẳng định có, thế nào? Lúc này, một bên tu sa nghiêm trọng lóe ra tham lam quang mang trầm giọng hỏi. Nghe vậy, mọi rợ trong mắt lóe lên một vòng tham lam quang mang, do dự dưới, sau đó gật gật đầu, nói. Ba người chúng ta theo ba mặt vây giết, Thanh Hồng cung tiến phụ trợ, giết. Nói xong, mọi rợ cùng tiểu hắc còn có tu sa ba người nhất thời hướng phía hai cánh rắn tiến lên, loại này lạc đàn huyền thú là bọn họ yêu nhất. Ở Dương Thiên Diệp bên cạnh Thanh Hồng thì là gắt gao nhìn chằm chằm này hai cánh rắn, trong tay tiến cũng không có phát xạ, nàng ở chờ cơ hội, chờ đợi một cái chí mạng cơ hội, không phải vậy nó tiến căn bản phá không huyền thú phòng ngự. Bốn người mục tiêu vốn là loại kia lục phẩm hoặc là thất phẩm huyền thú, bởi vì loại này cấp bậc huyền thú bọn họ là có thể giải quyết, về phần bát phẩm bọn Nu Líp họ nhìn thấy đều là lập tức rút đi. Bởi vì bát phẩm phòng ngự thật sự là quá cường đại, với lại thường xuyên thành quần kết đội. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái lạc đàn bát phẩm huyền thú, mấy người động tâm. Nhìn thấy mấy người vọt tới, hai cánh rắn hiển nhiên có chút tức giận, này bích hai con ngươi màu xanh lục bên trong, hung quang bốn phía, hai cái lớn cánh đối mặt đất bỗng nhiên khẽ vỗ, một luồng kình phong nhất thời phun ra ngoài, lồng hướng cầm đầu mọi rợ ba người. Kình phong đi ra, trong lòng ba người giật mình, vội vàng phun trào huyền khí rót vào vũ khí mình bên trong, sau đó đối kình phong vỗ tới. Rất nhanh, ba người đột phá này luồng kình phong tiếp cận hai cánh rắn, ba người hiển nhiên phi thường có kinh nghiệm, cũng không cùng hai cánh rắn ngạnh kháng, không ngừng né tránh hai cánh rắn đuôi rắn cùng miệng kia bên trong phun ra chất lỏng. Với lại, mỗi khi hai cánh rắn nhào về phía trong ba người một người trong đó lúc, một cây sen lẫn huyền khí mũi tên liền sẽ gào thét mà tới, khiến cho hai cánh rắn không thể không từ bỏ tiến công. Trong lúc nhất thời, bốn người cùng hai cánh rắn đứng cách lực lượng ngang nhau. Nhìn xem giữa sân bốn người chiến đấu, Dương Thiên Diệp âm thầm lắc đầu, bốn người phối hợp cũng khá, nhưng là chiến đấu lực quả thực có chút thấp. Ba người du đấu hai cánh rắn, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng lại căn bản không cho hai cánh rắn tạo thành một điểm thương tổn, mà nếu để hai cánh rắn đánh tới một người, vậy người này liền tính là không chết cũng phải trọng thương. Mà một khi bên trong một cái người thụ thương, này còn lại hai người vậy thì nguy hiểm. Có ba người này đối đầu so, Dương Thiên Diệp mới phát hiện lúc trước hắn giết lục phẩm huyền thú là nhiều đi ngưu. Bức, bởi vì hắn là dùng nắm đấm công phá này huyền thú phòng ngự. Không được, cái này hai cánh rắn phòng ngự thật sự là quá mạnh, ba người chúng ta căn bản đấu không lại. Nhìn xem mình trường kiếm ở hai cánh rắn vẽ lên mấy đạo tia lửa, Tu Sa ánh mắt lấp lóe mấy lần trong lòng tính toán nói. Không chỉ có một mình hắn có lúc này ý nghĩ, liền ngay cả một bên Tiểu Hắc cùng mọi sợ cũng là sinh ra ý tưởng này. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng lấy bốn người bọn họ thực lực có thể giải quyết cái này bát phẩm huyền thú, nhưng là hiện tại mới phát hiện bốn người bọn họ căn bản ngay cả hai cánh rắn phòng ngự đều phá không. Xem ra dong binh chén cơm này không thể ăn a. Nhìn xem giữa sân khổ chiến mấy người, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ lúc, đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp nguyên bản phụ trách bên phải này Tu Sa đáp lấy hai cánh rắn công kích mọi sợ lúc, bất thình lình hướng về sau nhanh chóng thối lui, tu thối lui về phía xa đi tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền rời khỏi vòng chiến đấu tử, nhưng sau đó xoay người nhảy mấy cái liền biến mất ở trong rừng. Vô sỉ! Nhìn thấy Tu Sa bất thình lình rời đi, giữa sân ba người nhất thời giận không thể nuốt, Thanh Hồng xinh đẹp khuôn mặt khí đỏ bừng cố tình hướng Tu Sút xa một tiếng, nhưng nhìn đến này hai cánh rắn tấn công mạnh mọi sợ, lập tức chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, một tiếng một mũi tên nhanh nhanh hướng lấy hai cánh rắn vọt tới. Nhìn xem này chạy trốn Tu Sa, Dương Thiên Diệp âm thầm lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là ngạo khí một điểm, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà như thế tham sống sợ chết, trực tiếp vứt bỏ đồng đội chạy trốn. Tu Sa bất thình lình rời đi, không có một bên kiềm chế, một bên mọi sợ cùng Tiểu Hắc hai người áp lực nhất thời hiện lên bội số gia tăng, nhưng là hai người đều không trước tiên lui, bởi vì ở đi một cái còn lại một cái kia tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thiên Diệp, ngươi đi mau. Lúc này Thanh Hồng quay đầu đối Dương Thiên Diệp giống lớn một tiếng, nhưng sau đó xoay người kéo động dây cung, từng cây trường tiến hướng phía hai cánh rắn vọt tới. Nàng khẳng định là không thể đi, nếu như nàng vừa đi, không có nàng kiềm chế, trận kia bên trong mọi sợ cùng tiểu hắc đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Thanh Hồng lời nói, Dương Thiên Diệp tâm bên trong ấm áp, loại thời điểm này trước mắt nữ tử này lại là còn đang suy nghĩ lấy mình. Chăm chú trong tay huyền thiết kiếm, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, giữa sân dị biến ở lên, chỉ gặp Thanh Hồng một mũi tên mang theo hô hô âm thanh trực tiếp chui vào hai cánh rắn phải trong mắt. T. Kịch liệt đau đớn khiến cho hai cánh rắn trong nháy mắt điên cuồng lên, thân thể khổng lồ điên cuồng trên mặt đất bãi động, không đang quản một bên mọi sợ cùng tiểu hắc. Hai cái to lớn cánh bỗng nhiên khẽ vỗ, mang theo một cỗ to lớn kình phong, hướng phía còn tại dựng cung bắn tên Thanh Hồng nhào tới. Nhìn thấy này hai cánh rắn trong nháy mắt nhào tới, Thanh Hồng sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. Hai cánh rắn tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở chính là đi vào Thanh Hồng trước mặt. Sau đó này to lớn rắn não đại trương, một cái miệng máu từ trên xuống dưới hướng phía sắc mặt trắng bệch Thanh Hồng cắn qua tới. Không. Nhìn thấy hai cánh rắn hướng phía Thanh Hồng cắn qua qua, một bên mọi sợ trong mắt kinh hãi muốn tuyệt, cuồng loạn giống giận, sau đó nổi điên giống như hướng phía hai cánh rắn xông lại. Đăng bởi Ezip Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezip Phong, chương 19. Nội đan. Ngay tại Thanh Hồng ngốc trễ lúc, Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động, xuất hiện ở Thanh Hồng trước mặt. Sạc. Một tiếng, huyền thiết kiếm ra khỏi vỏ, đối này gần trong gang tấc hai cánh rắn bỗng nhiên vạch một cái, nhất thời, một đường kiếm khí màu vàng ấm từ huyền thiết kiếm đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt bổ vào hai cánh đầu rắn bộ. Bành! Hai cánh rắn này nguyên bản cứng rắn vô cùng lân phiến tại thời khắc này, giống như một khối gỗ mục, bị Dương Thiên Diệp này một đường kiếm khí màu vàng ấm trong nháy mắt phá vỡ, chui vào đến cùng. Hai cánh rắn này thân hình khổng lồ một phân thành hai, rơi xuống đất tóe lên đầy trời cho bụi. Thấy cảnh này, một bên sông lại mọi sợ cùng tiểu hắc ngừng tại nguyên chỗ, hai mắt ngơ ngác nhìn xem này đã bị chém thành hai khúc bát phẩm hai cánh rắn, sau đó lại nhìn xem cầm kiếm mà đứng Dương Thiên Diệp, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Ở Dương Thiên Diệp sau lưng Thanh Hồng lớn nhất trước lấy lại tinh thần, nhìn xem Dương Thiên Diệp này hơi có vẻ đến mảnh mai bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quang mang. Vừa rồi một màn này thật quá rung động. Kỳ thật đừng nói Thanh Hồng ba người rung động, cũng là Dương Thiên Diệp mình cũng có chút chấn kinh. Hắn biết hắn kim sắc huyền khí rất lợi hại, dù sao lấy trước cái này huyền khí vẫn là màu vàng kim nhạt thời điểm là hắn có thể phá vỡ lục phẩm huyền thú phòng ngự. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này toàn bộ kim sắc huyền khí cư nhiên như thế khủng bố, nhất kiếm liền đem trước mắt đây là bát phẩm huyền thú hai cánh rắn cho chia hai nửa. Hơi nghĩ một hồi, Dương Thiên Diệp chính là đại khái hiểu. Trong cơ thể hắn huyền khí biến dị sau uy lực gia tăng, đây là không thể phủ nhận, nhưng là vừa rồi nhất kiếm phân thây hai cánh rắn, hẳn là còn có này phân linh kiếm pháp công lao. Không phải vậy lấy hắn phổ thông phương thức công kích tuy nhiên có thể phá vỡ cái này hai cánh rắn phòng ngự, nhưng chắc chắn sẽ không khủng bố như vậy. Dương Thiên, Dương huyên đệ, ngươi là kiếm tông đệ tử a. Lúc này, mọi sợ cùng tiểu hắc hai người đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, mọi sợ nhìn xem Dương Thiên Diệp cười khổ nói. Vừa rồi một màn kia thật quá rung động, bốn người bọn họ huyền giai cửu phẩm đều không phá nổi hai cánh rắn phòng ngự, mà trước mắt cái này huyền giả thất phẩm, thế mà nhất kiếm liền đem hai cánh rắn cho chia hai nửa, không thể không nói, cái này có chút đả kích người. Thu hồi huyền thiết kiếm, Dương Thiên Diệp lắc đầu, nhạt tiếng nói. Ta không phải kiếm tông đệ tử, ăn tạm thời còn không tính là... Đối ở trước mắt cái này hai nam tử, hắn không có cảm tình gì, lúc trước hắn nói hắn là huyền giả thất phẩm, lúc trước mắt cái này mọi dợ tuy nhiên không giống này tu xa như vậy ác liệt, nhưng là này lãnh đạm xa lánh lại là rất rõ ràng. Nghe được Dương Thiên Diệp này lãnh đạm ngữ khí, mọi dợ có chút xấu hổ, hắn biết, lúc trước hắn cùng tu xa đối Dương Thiên Diệp thái độ, làm cho Dương Thiên Diệp đối bọn hắn không có hảo cảm. Muốn đến nơi này, mọi dợ không khỏi cười khổ cười, một cách bền chắc cường giả cơ hội, cứ như vậy bị chính hắn buông tha. Mọi dợ cười khổ thán một tiếng, sau đó nhìn xem mặt đất hai cánh rắn, nói. Dương huyên để cái này hai cánh rắn. Trước mắt cái này hai cánh rắn là Dương Thiên Diệp chém giết, ấm đạo lý cũng là Dương Thiên Diệp. Bởi vì lúc trước bọn họ chỉ là để Dương Thiên Diệp quét dọn chiến trường, cũng không có để Dương Thiên Diệp gia nhập đoàn đội, cho nên căn bản không có chia đều đầu kia ước định. Muốn đến nơi này, mọi dợ trong lòng này hối hận lại làm sâu sắc mấy phần. Dương Thiên Diệp hướng mặt đất này hai cánh rắn nhìn một chút, trầm ngâm dưới, nói. Nếu có nội đan trong lúc này đan cho ta, cái khác các ngươi cầm đi đi. Dương Thiên Diệp hiện tại đương nhiên không thiếu tiền, hắn sở dĩ muốn nội đan cũng là đối nội đan hiếu kỳ, hắn trước lúc này có thể chưa từng thấy nội đan loại vật này. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, mọi dợ trong lòng vui vẻ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này hai cánh rắn đối với bọn họ phần, nhưng là không nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại chỉ cần nội đan, phải biết trừ nội đan bên ngoài cái này hai cánh rắn con rắn kia ra nhưng cũng là có giá trị không nhỏ, đối với bọn hắn ba người mà nói, đã quên nhất bút không nhỏ thu hoạch. Đối Dương Thiên Diệp nói một tiếng tạ, mọi dợ cùng Tiểu Hắc hai người vội vàng qua rút gân lột ra. Dương Thiên Diệp không có quản mọi dợ hai người, quay người nhìn xem Thanh Hồng, đối ở trước mắt này cá tính cảm giác chọc người nữ tử, hắn là thật có hảo cảm hơn, chậm rãi đi đến Thanh Hồng trước mặt, nhìn thấy Thanh Hồng này giống như nhìn quái vật nhìn xem mình ánh mắt, Dương Thiên Diệp không khỏi sờ mũi một cái cười nói. Làm sao? Loại ánh mắt này nhìn ta? Thanh Hồng thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy, lúc trước ngược lại là ta nhiều chuyện. Thanh Hồng nghĩ đến lúc trước mình lúc trước ba lần bốn lượt căn dặn Dương Thiên Diệp không muốn xa cách nàng bên cạnh tràng cảnh, này xinh đẹp khuôn mặt liền không khỏi có chút nóng bỏng. Ta là muốn ra tay, thế nhưng là mỗi lần đều là ngươi không cho ta xuất thủ, cái này cũng mm8o0v, không nên trách ta. Dương Thiên Diệp nhún nhún vai, cười nói. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Thanh Hồng khuôn mặt càng nóng bỏng, chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Đúng, đúng ta nhiều chuyện. Nói, chính là hướng phía mọi dợ hai người đi đến. Nghĩ đến chỗ này thì Dương Thiên Diệp tâm bên trong khả năng ở trong lòng chế xếu nàng lúc trước không biết tự lượng sức mình, nàng liền là có chút ủy khuất. Nhìn thấy Thanh Hồng tựa hồ có chút sinh khí, Dương Thiên Diệp vội vàng kéo ngăn tại Thanh Hồng trước mặt chân thành nói. Thanh Hồng tỷ, đừng nóng giận. Lúc trước thật rất cảm tạ ngươi, ta không có chế xếu ngươi ý tứ, ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp này nghiêm túc biểu lộ, Thanh Hồng sắc mặt nhu hòa xuống tới, nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Nghĩ đến lúc trước mình này có điểm giống nũng nịu cử động, Thanh Hồng gương mặt đỏ lên, tâm đạo. Mình cách này là thế nào? Thế mà để ý như vậy hắn ý nghĩ. Dường như nghĩ đến cái gì, Thanh Hồng gương mặt càng đỏ, nhưng một lát nữa nhưng lại là âm thầm lắc đầu. Nhìn thấy Thanh Hồng gương mặt ửng đỏ, một bức thẹn thùng bộ dáng, Dương Thiên Diệp nheo mắt, nhịp tim có chút gia tốc. Thanh Hồng có thể nói là hắn cho tới bây giờ gặp qua xinh đẹp nhất người, xinh đẹp khuôn mặt thon thả dáng người, đặc biệt là thân trên thú dưới da này sung mãn bộ ngực cầm da thú chống đỡ phình lên, phảng phất muốn gạt ra da thú giống như. Ánh mắt rời xuống, Dương Thiên Diệp lạc đến Thanh Hồng này bại lộ eo nhỏ nhắn bên trên, có lẽ là bởi vì lâu dài bên ngoài săn giết huyền thú xuyên cớ, Thanh Hồng da thịt không hề giống cái khác nữ tử như vậy tuyết trắng, mà là một loại khỏe mạnh màu lúa mì. Đương nhiên, da thịt không phải trọng điểm là Thanh Hồng này eo nhỏ nhắn mị lực, này tinh tế trên bờ eo không có một chút thịt dư, bằng phẳng bóng loáng. Không cần sờ, cũng có thể làm cho người cảm nhận được này eo nhỏ nhắn mềm mại. Xinh đẹp còn có chút vũ mị khuôn mặt, sung mãn bầu ngực thon thả tinh tế dáng người ma duyệt, tăng thêm bộ kia da thú váy Thanh Hồng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ anh tư táp sảng cùng thành thục vũ mị phong tình. Đối với Thanh Hồng cái này xinh đẹp nữ tử, Dương Thiên Diệp lúc trước không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cũng không có tỉ mỉ quan sát qua đối phương lúc trước những cái kia thiện ý cử động, là thật làm cho hắn đối nó có rất nhiều hảo cảm. Trong lòng hắn Thanh Hồng là một cái có thể trở thành bằng hữu người. Nhưng là hiện tại hắn khoảng cách gần quan sát Thanh Hồng về sau, hắn mới phát hiện cái này có thể trở thành bằng hữu người thật nhìn rất đẹp, rất mê người. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn mình chằm chằm, Thanh Hồng nhất thời có chút mất tự nhiên. Dường như nghĩ đến cái gì, Thanh Hồng con ngươi đi dạo, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nói: "Thanh Hồng tỷ rất xem được không?" Nghe vậy, chính thưởng thức Thanh Hồng này uyển chuyển dáng người, Dương Thiên Diệp vô ý thức gật gật đầu, vừa gật đầu, hắn chính là trong lòng. Lột bột. Một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hồng, chỉ gặp Thanh Hồng chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Dương Thiên Diệp mặt mo đỏ ửng, lúng túng sờ mũi một cái, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này mọi sợ cùng Tiểu Hắc hai người tới Dương Thiên mặt lá trước, mọi sợ từ trong ngực móc ra một khỏa đầu ngón tay út lớn nhỏ hạt châu màu trắng đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: "Dương huyên đệ, đây là này hai cánh rắn nội đan." Tiếp nhận cái viên kia hạt châu màu trắng, Dương Thiên Diệp nhìn kỹ một chút cái này huyền thú nội đan rất nhỏ, toàn thân hiện lên trắng noãn sắc, đồng thời bên trong còn tản ra một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Trong lúc này đan có làm được cái gì? Nhìn trong tay nội đan, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Mọi sợ cười cười, nói: "Nội đan tác dụng hơi nhiều, có thể chế tác thành đan dược. Cũng có thể nuôi nấng một số huyền thú, đương nhiên tác dụng lớn nhất nơi là có thể khảm nạm ở một số huyền bảo phía trên, đương nhiên cái này cần phù văn sư minh một cái trận pháp mới được." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nheo mắt, hắn không nghĩ tới trong lúc này đan thế mà còn có cái này tác dụng, cầm nội đan bỏ vào trong ngực, Dương Thiên Diệp vấn đạo: "Đúng, các ngươi ở cái này thập vạn đại sơn thường xuyên săn giết huyền thú, đối cái này thập vạn đại sơn địa phương hẳn là đều tương đối quen." Mọi sợ gật gật đầu, nói: "Ở cái này ngàn dặm phạm vi bên trong chúng ta đều tương đối quen thuộc, nhưng là vượt qua phạm vi này chúng ta cũng không biết. Ở trong đó cũng là một số mạnh đại dòng binh đoàn đều là không dám vào đi vào, ở trong đó huyền thú phần lớn đã là thú vương, thậm chí có càng mạnh." Thú vương. Nghe được hai chữ này, Dương Thiên Diệp thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Thú vương thì tương đương với nhân loại tiên thiên cường giả, nhưng là này chiến đấu lực tuyệt đối là siêu việt nhân loại tiên thiên cường giả. Trầm mặc một hồi, Dương Thiên Diệp vấn đạo: "Chúng ta còn cần bao lâu thời gian mới có thể ra cái này vạn xà lâm?" Dương Thiên Diệp đã quyết định qua tìm những cường đại đó huyền thu chiến đấu, chỉ có cùng loại kia cường đại huyền thu chiến đấu, hắn mới có thể làm cho mình thực lực mạnh lên, hắn hiện tại đó là vô cùng cần thiết thực lực. Mọi sợ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó nói: "Ngày mai mới có thể ra vạn xà lâm, đêm nay chúng ta cần ở cái này vạn xà lâm nghỉ ngơi một đêm." "Ở cái này vạn xà lâm nghỉ ngơi?" Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, nói: "Cái này vạn xà lâm nhiều như vậy rắn, ở nơi này nghỉ ngơi, an toàn." "Đần độn." Thanh Hồng bạch Dương Diệp liếc một chút, nói: Cái này vạn xà lâm kín không kẽ hở, ban đêm cũng là ánh trăng đều thấu không tiến vào, tối như bưng đi đường, đó mới là nguy hiểm. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp lúc túng sờ mũi một cái, hắn lần đầu tiên tới lịch luyện, đối với những sự tình này khẳng định là đối với bọn họ quen thuộc, nhưng là bị chửi đần độn, hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp xấu hổ bộ dáng, Thanh Hồng không chút kiêng kỵ cười rộ lên, nàng lúc này cũng coi như nhìn ra, Dương Thiên Diệp tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên ra đến rèn luyện, không lấy thực lực đến nói chuyện lời nói, Dương Thiên Diệp trên nhiều khía cạnh vẫn là thuộc về rất non. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 20. Rắn biến. Đen kịt trong rừng rậm, nhàn nhạt đống lửa nhẹ nhàng linh động nhảy lên, là yên tĩnh đêm tối, mang đến từng tia ấm áp ánh sáng. Đống lửa bên cạnh, mấy người vây quanh đống lửa bàn mà ngồi. Dương Thiên Diệp lưng tựa một cây đại thụ, trong tay nhánh cây thỉnh thoảng thiêu động trước mặt đống lửa. Trước đang nói chuyện phiếm, Dương Thiên Diệp đối ba người lại hiểu biết một số. Ba người đều là đến từ một cái gọi Thanh Sơn thành thành thị, là Ly Kiếm Tông gần nhất một tòa thành thị, Man Tử cùng Thanh Hồng là thân huyên muội, hai người thượng diện mấy đời đều là dòng binh sinh ra, dựa vào săn giết huyền thú nuôi gia đình, về phần bên cạnh cái kia một mực chưa hề nói chuyện Tiểu Hắc cũng không phải là tính tình lãnh đảm, mà là bởi vì hắn là một người câm. Dương huyên đệ, ngươi thật không phải tông môn đệ tử sao? Lúc này, Man Tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được Man Tử lời nói, một bên Tiểu Hắc cùng Thanh Hồng đều nhìn về Dương Thiên Diệp. Không thể không nói, lúc trước Dương Thiên Diệp nhất kiếm cầm hai cánh rắn bổ ra này một cảnh tượng thật là làm cho bọn họ rung động. Loại thực lực này quyết không là phổ thông tán tu hoặc là tiểu con em thế gia có thể đạt tới. Nghĩ đến lúc trước mình mấy người còn nói để Dương Thiên Diệp quét dọn chiến trường, ba người mặt kia bên trên cũng có chút nóng bỏng. Tạm thời không tính là đối. Dương Thiên Diệp dừng lại trong tay nhánh cây, nhìn về phía ba có người nói. Các ngươi trước kia cái đồng đội tu xa, các ngươi về sau ở đụng phải hắn định làm như thế nào? Nghe được tu xa cái tên này, ba sắc mặt người đều là có chút khó coi. Thanh Hồng lạnh hừ một tiếng, trên mặt không che giấu chút nào lấy xem thường thần sắc, nói. Loại người này, lúc trước gia nhập chúng ta cũng là mắt không thuần, nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là ngạo khí một điểm, nhưng là không nghĩ tới hắn như thế tham sống sợ chết, thế mà vứt bỏ đồng đội cầu sinh, lần sau gặp được, ta không phải một tiếng bắn thủng đầu hắn. Nhìn xem sinh khí Thanh Hồng, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười. Xem ra cái này một mình chạy trốn tu xa thật là làm cho nàng sinh khí. Man Tử lắc đầu thở dài một hơi, nói. Quên, loại người này về sao không cùng hắn lui tới chính là. Quên. Thanh Hồng có chút tức giận nói. Ca, vừa rồi nếu không phải Dương Thiên Diệp, ba người chúng ta liền đã chết ở này hai cánh rắn công kích đến. Việc này sao có thể quên đâu. Một bên mặt âm trầm Tiểu Hắc nắm lấy truy thủ trong tay, trong không khí tùy ý vẽ mấy lần, cũng ở lấy hắn phương thức ở biểu đạt đối này tu xa bất mãn. Nhìn xem sinh khí hai người, Man Tử lắc đầu thán một tiếng, nói. Ta làm sao muốn quên? Thanh Hồng ngươi nói không sai, nếu như không phải Dương huyên để ở, hắn lâm trận bỏ chạy tuyệt đối sẽ hại chúng ta toàn quân bị diệt. Nhưng là các ngươi không biết, ca ca hắn là Thanh Sơn thành một người tướng lãnh, nếu như chúng ta đối phó hắn lời nói, truyền đi lời nói, chúng ta cầm không cách nào ở Thanh Sơn thành đặt chân. Nghe vậy, hai người Thanh Hồng bờ môi động động, cuối cùng vẫn trầm mặt. Thanh Sơn thành tướng lính, vậy ít nhất là cần tiên thiên cấp cường giả, tiên thiên cấp cường giả, đây không phải là bọn hắn có thể chống cự. Trầm mặt một hồi, Thanh Hồng lạnh hừ một tiếng, nói. Không thể cứ như vậy quên chờ trở lại Thanh Sơn thành, đem hắn vứt bỏ đồng đội sự tình tuyên truyền đi, nhìn về sau ai sẽ để hắn gia nhập đoàn đội. Nghe vậy, Man Tử cùng Tiểu Hắc đều là gật gật đầu, nếu như không có chút nào biểu thì chính bọn hắn trong lòng đều sẽ cảm giác đến có chút biệt khuất. Như là Thanh Hồng nói, chỉ cần cầm Tu Sa sự tình tuyên truyền đi, này Tu Sa tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Sơn thành Dong binh giới sỉ nhục. Dù sao, Lâm Trận bỏ chạy, vứt bỏ đồng đội, đây là Dong binh giới cấm chế. Thanh Sơn thành cách An Nam thành gần sao? Lúc này, Dương Thiên Diệp lại đột nhiên hỏi. Ba người khẽ giật mình, không biết Dương Thiên Diệp vì sao hỏi như vậy. Man Tử cười cười, nói. Chúng ta tuy nhiên không có đi qua An Nam thành, tuy nhiên cũng không xa, bởi vì chúng ta có khi cũng gặp được đến Thập Vạn Đại Sơn săn giết huyền thú An Nam thành Dong binh. Nói đến đây, Man Tử nhìn về phía Dương Thiên Diệp, lại nói. Chẳng lẽ Dương huyên đệ là đến từ An Nam thành? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, lại nhìn ba người liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Gặp Dương Thiên Diệp không nói gì hứng thú, ba người phi thường thức thời không có ở hỏi tiếp. Trầm mặt một hồi, Man Tử tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, đứng dậy nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh không tiếng động, những mày, ngấm lại, sau đó nhìn về phía trầm mặt Tiểu Hắc, nói. Tiểu Hắc, chúng ta ở qua chung quanh vậy điểm thú vương phân và nước tiểu, cái này quá yên tĩnh, có chút không đúng. Nghe vậy, chấm đen nhỏ gật đầu, sau đó hai người hướng đi nơi xa. Dương Thiên Diệp đang lúc suy nghĩ, bất thình lình Thanh Hồng ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem bên cạnh Dương Thiên Diệp, Thanh Hồng này trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị dạng quang mang. Dương Thiên Diệp gương mặt hơi gầy gò, ngũ quan thanh tú, ở tăng thêm một đầu phiêu giật tóc đen, mặc dù không thể nói cái gì mỹ nam tử, nhưng cũng xứng đáng người xem. Đương nhiên trọng yếu nhất là Dương Thiên Diệp thực lực, tuy nhiên Dương Thiên Diệp mới huyền giả thất phẩm, nhưng là thực lực kia lại là có thể dùng khủng bố để hình dung. Nàng đối Dương Thiên Diệp có một ít hảo cảm, bởi vì Dương Thiên Diệp nhìn về phía nàng ánh mắt không giống những người khác như vậy mang theo xâm lược tính, cho nên một đường đến, nàng đối Dương Thiên Diệp có chút chiếu cố, nhưng là ở nhìn thấy Dương Thiên Diệp như là một pho tượng chiến thần cản ở trước mặt nàng, nhất kiếm cầm hai cánh rắn chia hai nửa lúc, nàng biết, vào thời khắc ấy, nàng đối người thiếu niên trước mắt này có một tia cảm giác khác thường. Nam vực cường giả luôn luôn hấp dẫn người. Cảm nhận được bên cạnh xinh đẹp nữ tử áng mắt, Dương Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn xem Thanh Hồng, nói. Thế nào trên mặt ta có hoa? Thanh Hồng vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt ửng đỏ, cũng may là đêm tối thực cũng đã người thấy không rõ. Trầm mặt nửa ngày, Thanh Hồng vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Tiểu đệ đệ, thực lực ngươi mạnh như thế, tại sao lúc trước chúng ta để ngươi quét dọn chiến trường, còn có cái kia Tu Sa lại nhiều lần mỉa mai ngươi, ngươi cũng không phản kháng đâu. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp tiếu cười, nói. Làm người vẫn là điệu thấp tốt hơn, nếu như là thực lực siêu cường lời nói còn tốt, nhưng giống ta loại này, Thập Vạn Đại Sơn bên trong tối thiểu có vô số người thực lực cao hơn ta. Ta nếu là cao điệu, cái kia chính là thật tìm đường chết. Một năm tạp dịch đệ tử sinh hoạt làm hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Một người không có thực lực gì lại kiêu căng lời nói, đó là thật tìm đường chết. Tựa như cái kia Tử Quản Sự cùng Đỗ Tu, hai người ở tạp dịch phong nếu là khiêm tốn một chút lời nói, đoán chừng cũng sẽ không lạc loại kia kết cục. Thanh Hồng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lâu dài Dong binh sinh hoạt để cho nàng được chứng kiến rất nhiều thiên tài, mà những cái kia có thực lực thiên tài cơ bản đều là ngạo khí mười phần, sợ người khác không biết thực lực mình. Mà thiếu niên trước mắt này lại là không có chút nào những thiên tài kia đệ tử trên thân loại kia ngạo khí, hơn nữa còn hiểu được điệu thấp. Phần này tính cách cùng thành thục để cho nàng thật hơi kinh ngạc. Mấy người nói chuyện phiếm sau khi trừ Man Tử bên ngoài, mấy người khác đều nghỉ ngơi. tuy nhiên chung quanh đều có thú vương phân và nước tiểu, nhưng là man tử ba người cũng không dám có chút chủ quan, cho nên mấy người thay phiên phòng thủ. Đêm khuya, trong rừng rậm đen kịt một màu, Dương Thiên mặt lá trước đống lửa ở cái này yên tĩnh tất hắc sâm lâm bên trong, giống như ruộng như lửa, có vẻ hơi âm u, có chút khủng bố. T. Bất thình lình, nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm, bất thình lình nhớ tới một đạo tê tê âm thanh, ngay từ đầu chỉ có mấy đạo, một lát sau chính là giống như trên trăm đạo, ở qua chỉ chốc lát, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều tràn đầy tê tê âm thanh. Dương Thiên Diệp Kỷ người ở đạo thứ nhất tê tê tiếng vang lên thì liền tỉnh lại, Dương Thiên Diệp Cương muốn đứng dậy, ở Dương Thiên Diệp bên cạnh Thanh Hồng một đôi ngọc thủ chính là đặt ở Dương Thiên Diệp trên tay, sau đó đối Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy Thanh Hồng vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thiên Diệp nhìn về phía đối diện thần sắc sống vậy ngưng trọng man tử cùng tiểu hắc, gặp bọn họ đối với mình lắc đầu. Dương Thiên Diệp biết không có thể động, lập tức hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngồi tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời, bốn người như là điêu khắc. Tê tê âm thanh cũng không có kết thúc, tương phản còn càng ngày càng nhiều, mượn nhờ yếu ớt hỏa quang, mấy người có thể trông thấy ở chung quanh từng đoàn đồ, vật đang ngọ nguậy. Cũng may có thú vương phân và nước tiểu ở, những cái kia nhúc nhích đồ, vật cũng không có hướng mấy người bò đến, mà là tại thú vương phân và nước tiểu bên ngoài ngọ nguậy. Nhìn xem những cái kia nhúc nhích đồ, vật, Dương Thiên Diệp Kỷ người có chút tê dại ra đầu, những cái kia một đoàn đương nhiên là rắn, nếu như là hơn 10 đầu, mọi người đương nhiên không có mảy may e ngại. Nhưng là hiện tại, chung quanh những cái kia rắn có ít nhất hơn vạn a. Hơn nữa còn có chút hình thể bàng đại mãng xà. Dương Thiên Diệp lúc này rất hỏi một chút bên cạnh mỹ nữ đây là có chuyện gì, nhưng là hắn không dám hỏi, hắn sợ hỏi một chút, những cái kia rắn hội không hề cố kỵ xông lại. Hắn thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là nếu như bị những này rắn vây quanh, hơn nữa còn là ở ban đêm, cho dù là hắn cũng là hội thập tử vô sinh. Đặc biệt là đây là vạn xà lâm, cái này vạn xà lâm có bao nhiêu rắn, hắn không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không ít. Vừa nghĩ tới vô số lít nha lít nhít rắn vây quanh hắn, Dương Thiên Diệp ra đầu liền hơi tê tê. Không chỉ có là Dương Thiên Diệp không rõ phát sinh cái gì, cũng là man tử mấy người đều không rõ phát sinh cái gì. Trước kia mấy người bọn họ ở vạn xà lâm nghỉ ngơi qua vô số lần, nhưng là đều chưa từng gặp năm khi qua loại tình huống này, cho nên man tử ba người cũng là một bên sợ hãi một bên nghi hoặc. Chung quanh rắn càng ngày càng nhiều, liên miên không ngừng hướng mấy người vây quanh tới, rắn ép rắn, một đống đón lấy một đống, như vậy tràng cảnh, nhìn man tử mấy người tim mật muốn nứt. Tốt tại những cái kia rắn không dám xông phá thú vương phân và nước tiểu khu vực, không phải vậy mấy người tuyệt đối là ngòm củ tỏi. Thanh Hồng tay gắt gao nắm vuốt Dương Thiên Diệp tay trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đến tối hậu nàng dứt khoát hai mắt nhắm lại, nhưng là này vô số tê tê âm thanh vẫn là để nàng kìm lòng không được bắt đầu sợ hãi, sau đó hóa sợ hãi làm lực lượng. Một đôi ngọc thủ dùng sức vò ngược Dương Thiên Diệp tay. Dù là Dương Thiên Diệp một thân đồng da cũng là cảm giác được đau đớn, quay đầu canh đồng đỏ liếc một chút, nhìn thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, quay đầu lại nhìn xem man tử cùng tiểu hắc, phát hiện hai người đều là như thế, Dương Thiên Diệp nhướng mày, hắn biết, nếu như tiếp tục kéo dài, mấy người khẳng định sẽ bị bầu không khí như thế này áp bách điên, hiện tại mấy người không nổi còn tốt, một khi động chung quanh những cái kia rắn khẳng định hội không ở cố kỵ, giống như thủy triều hướng bọn họ tuôn đi qua. Đến lúc đó, mấy người thật sự là mọc cánh khó thoát. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vừa nghĩ tới loại kia vạn xà vây công tràng cảnh, Dương Thiên Diệp chính là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, hắn biết. Loại tình huống này khẳng định lúc trước chưa từng xảy ra, không phải vậy mấy người chắc chắn sẽ không ở cái này vạn xà lâm bên trong nghỉ ngơi. mà trước đây chưa từng xảy ra, bây giờ lại phát sinh, này liền hẳn là mình mấy người trêu chọc đến những này rắn. Trêu chọc những này rắn. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp cau mày, nỗ lực nghĩ đến. Vù vù. Đúng lúc này, những cái kia rắn không ở cố kỵ thú vương phân và nước tiểu, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía Dương Thiên Diệp kỵ người sông lại đăng bời. Ezit Phong.